lớn, cao gần 3 mét, chính là chủ giáo, huyết yêu, dùng huyết dịch tinh hồng thể bán lưu, cuốn lấy hồng đồng nữ. Từ vẻ mặt im lặng của huyết yêu, có thể nhận thấy nàng cũng đã kiệt quệ, chỉ có thể dùng tay, không công kích hồng đồng nữ bằng một quyền. Một đoàn người đi vào thiên điện, huyết yêu đẩy hồng đồng nữ về phía một bàn nhỏ phía sau, chỉ vào các quyển trục bí thuật trên bàn, rồi lạnh lùng lên tiếng, giáo hoàng đại nhân có lệnh, trước khi trời tối, người phải học được mấy loại bí thuật này. Bàn nhỏ phía sau hồng đồng nữ, nhìn qua thật mộng mị, nàng nhìn những quyển trục bí thuật trên bàn, thấy chúng có giá trị không nhỏ, sau một lúc do dự, nàng hỏi với giọng hơi ngập ngừng, nếu như ta không làm gì, huyết yêu lạnh lùng đáp, nếu như ngươi không làm được, đêm nay sẽ không có cơm ăn. Lời này vừa nói ra, chính huyết yêu cũng cảm thấy có chút bối rối và mơ hồ. Nàng quan sát hồng đồng nữ, nghiêm túc hoài nghi, đây có phải là con gái của C-Level S, lãnh tụ bọn ta không? Hồng đồng nữ cúi đầu, mang theo một chút không xác định, nhẹ nhàng mở miệng, ta muốn ly khai nơi này. Cuối cùng, nàng thở dài, hiện giờ nàng đang ở trong đại bản doanh của kẻ thù, nói ra những lời này. Chính nàng cũng cảm thấy thật kỳ lạ, hục ân, ngươi chỉ cần không rời khỏi phạm vi u ám đại giáo đường, cùng cung điện dưới đất, tùy ý dạo chơi cũng được, nhưng nhất định phải có giáo đường kỵ sĩ đi theo. Nói xong lời này, với tư cách là chủ giáo hắc ám thần giáo, huyết yêu hoàn toàn bị mê hoặc, hắn lại một lần nữa quan sát hồng đồng nữ, nhìn vào giữa trán nàng, tự hỏi không biết nàng có giống mình, giáo hoàng hay không. Lúc này, trong cung điện dưới đất, đám thành viên cốt cán của hắc ám thần giáo đều đã rút đi. Cung điện rộng lớn giờ chỉ còn lại hắc A và Vivi. Vivi nửa ẩn mình sau lưng hắc A. Mỗi lần đến đây, nàng đều cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Đặc biệt là khi nhìn thấy thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S đang ngủ trên giường. Lần đầu tiên đến đây, nàng đã vô ý liếc nhìn thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S, và cảm giác như có một luồng khí lạnh chết chóc chặn ngang cổ họng, khiến nàng phải trải qua những cơn ác mộng suốt mấy ngày liền, không giống với những người khác, tỏ vẻ cung kính. Hắc A vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cõng, nguyên vẫn, kiếm, hắn lên tiếng, bùn đen, ngươi có việc gì tìm ta sao? Nghe thấy lời này, Vivi lập tức nín thở, trong lòng nàng nghĩ, ngay đến việc ước ao, mình có thể biến mất khỏi nơi này, không muốn phải đối diện với tình huống hiện tại. Ngươi đã nghe qua hư không chi thụ chưa? Thâm uyên thủ lĩnh, C-Level Á, vẫn chưa vội phản ứng với Hắc A, hắn đã gặp quá nhiều người khúm núm, nhưng Hắc A lại khác biệt, với vẻ lãnh đạm và khí tức đặc biệt của mình. Hắn cảm thấy người này có chút gì đó rất đáng chú ý, đương nhiên là nghe qua, vậy là tốt rồi. Hư không chi thụ đã đem gia tộc sinh thự của Dúc Lau dọn sạch sẽ, lại còn tiến hành công chứng, ta cũng là một phần trong công chứng này. Lần này, người thay ta xuất chiến, thăm nguyên thủ lĩnh. C-Level S lên tiếng, ta cự tuyệt, Hắc A đáp, rõ ràng là do tính cách cao ngạo và thông minh của hắn. Thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S không mấy bận tâm tới lời từ chối của Hắc A, hắn chỉ im lặng, sau đó để tay lên cơ quan bên cạnh. Một cánh cửa ám được mở ra phía sau giường đá, lộ ra một hồ nước trong suốt, bên trong chứa đầy thể lỏng thâm uyên năng lượng. Đây là một lượng lớn tài nguyên bị tiêu hao, nhưng nhờ vào quá trình chuyển hóa đặc biệt. Sau khi hấp thụ, tác dụng phụ đối với năng lượng của thâm uyên là rất nhỏ, người già giá bao nhiêu. Hắc A bỗng nhiên thay đổi ý định, nghe xong lời của thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S, hắn không khỏi cười nhạt, trên mặt lộ ra vẻ cứng rắn, rồi nói, đồng ý thay ta xuất chiến, ta sẽ để ngươi nhảy vào đó ngay lập tức, tốt. Hắc A không chút do dự, liền đồng ý, thực tế, những điều đối phương đề nghị là quá hấp dẫn, đến mức hắn không thể từ chối, quẻ. Các ngươi đây là, cái gì phá truyền tống trận, quẹ, ta vừa mua giày đều, vung ném, quẹ. Trong đại bản doanh, Alyssa hai tay nắm lấy túi nôn mửa, mặt mày vô cùng khó chịu. Alyssa đã đồng ý tham gia lần này, tranh đoạt chiến, dựa vào lời phí hồng, lần này gặp được người rất trọng yếu, nhất định phải tôn kính. Vì vậy trước khi ra cửa, Alyssa đã thay bộ váy chính thức, còn trang điểm nhẹ một chút, kỳ thực chỉ là điểm chút nhãn ảnh. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy hình tượng chuẩn bị chu đáo của mình đã hoàn toàn tan thành mây khói. Sau một hồi nghỉ ngơi, nàng lại tắm rửa một lần nữa, thay bộ đồ thể thao rộng rãi, cuối cùng khôi phục lại được chút sức sống. Nàng mang theo đao, bước xuống lầu, ánh mắt đảo qua xung quanh. Ân, xác định qua ánh mắt, ngoài cái tên Uông kia, những người còn lại đều là kẻ mà nàng đánh không lại. Đây là điều đương nhiên, bởi vì nơi này là cửu giai trung, thượng du thê đội thế giới, cộng thêm Tô Hiểu tuyển chọn bộ hạ. Tất cả đều là những bậc tinh anh trong thế giới này, những người như đại tư tế, càng là cường giả uy tín, lâu năm trong đội ngũ thê đội đỉnh cấp. Trước bàn ăn, Tô Hiểu vứt xuống chiếc san bố trong tay, rồi nhìn về phía bát mì nước U Hồn Thành. Tuy nhiên, mì nước này không hợp khẩu vị của hắn. Hắn chỉ hướng chỗ ngồi đối diện, nói với Alisa, ngươi không cần câu nệ. Alisa ngồi xuống, cầm lấy bộ đồ ăn. Trên bàn là những món ăn thơm ngon, dù rất hấp dẫn, nhưng thân là người của Molo gia tộc, nàng từ nhỏ đã quen với cẩm y ngọc thực, cũng thưởng thức qua đủ loại chân kỳ mỹ vị. So với bữa tối, nàng càng muốn hỏi nhiều vấn đề hơn. Ba, vận mệnh chúa tể trong lúc chưa kích hoạt năng lực trạng thái, treo một điếu thuốc lên ngọn lửa, bên cạnh lặng lẽ chờ đợi, Niêm Diện Thuận tay lấy ra một cái gạt tàn thuốc, đặt lên bàn ăn, trước mặt Tô Hiểu, có vấn đề gì? Cứ hỏi. Tô Hiểu nhìn vào Alisa, nhận ra nàng đang ẩn giấu một tâm tư gì đó, nàng muốn hỏi một câu, nhưng còn ngập ngừng, như thể có gì đó muốn nói, nhưng lại sợ bộc lộ, ta kỳ thật, chỉ có một vấn đề. Ngươi vì sao lại muốn chế tạo thôn phệ giả? Có phải có âm mưu nào cực kỳ lớn phía sau không? Hay là ngươi muốn hủy diệt cả thế giới? Alisa lắc đầu, cười khẽ, chớ suy nghĩ nhiều, không có lý do gì quá cụ thể đâu. Thôn phệ giả lúc đầu chỉ là một loại vũ khí, về sau nó phát triển không theo đúng hướng, nhưng vì tính năng quá ưu việt, cho nên ta đành tiếp tục theo đuổi. Đến hôm nay mới có thôn phệ giả như vậy. Tôi hiểu không hề cảm thấy Alisa đang lừa mình, sự thật đúng là như thế. Phiên bản đầu tiên của thôn phệ giả ban đầu chỉ là một loại vũ khí ném vào đại bản doanh của địch. Chỉ đến sau này, khi tôi hiểu phát hiện ra rằng nó có khả năng tự chủ hành động mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, hắn mới bắt đầu cải tiến và khai phá thêm. Mà việc tiến hành thôn phệ giả tranh đoạt chiến thật ra là không có mục đích cụ thể. Hắn chỉ muốn kiểm tra thực tế tính năng và giới hạn của nó trong các trận chiến, để từ đó có thể phát triển chiến lược khai thác quạng sau này. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, chính hình thức ban đầu của thôn phệ giả tranh bá chiến lại được Luân Hồi Nhà Phiên tán thành, và rồi lại hợp ý với hư không chỉ thụ, cuối cùng công nhận quy cách này cho đến tận bây giờ. Tô Hiểu xuất hiện, đưa ra lạc ấn hư không chi thụ công chứng. Một bên, Ba Ha liền giới thiệu cho Alisa, đây là thụ sinh lạc ấn, có lạc ấn này, người chính thức trở thành một trong những người tham gia tranh bá chiến lần này. Nếu không có lạc ấn này, tiến vào gia tộc dinh thự, người sẽ bị truy sát. Bị ai truy sát? Alisa hỏi, ngươi đoán xem. Bà Hà cười, bắt đầu có chút thất đức. Alisa không đoán nữa, nàng đưa tay chạm vào lạc ấn. Không lâu sau, nàng đã hiểu rõ công dụng của lạc ấn này. Bà Hà thấy vậy, tiếp tục nói, Alisa, tranh đoạt chiến sẽ bắt đầu vào trưa mai, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ân, ta sẽ về nghỉ ngơi một chút. Alisa đáp, chờ đã. Bà Hà ngừng lại, không phải cho ngươi đi nghỉ ngơi, mà là cho ngươi bật hack, khục, là cho ngươi tăng cường thực lực. Bà Hà nói xong, nghiêng đầu, ngụ ý là để Alisa tìm gặp lão đại của nó, tăng cường thực lực đối phương. Còn chuyện đó, bà Hà không thể làm được. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, bước tới chiếc sofa. Sau khi ngồi xuống, hắn chỉ về phía chiếc bàn trà đối diện, nơi có một chiếc ghế sofa trống. Alisa tự nhiên ngồi xuống, dù nàng là người đi xa nhà, đồng thời cũng không quá quen thuộc với những người bên cạnh, nhưng nàng dám nói đến việc đào kiếm truy sát H.A. Rõ ràng tính cách không phải là người dễ ngại ngùng hay xấu hổ. Tô Hiểu mở miệng, muốn gì, nói đi. Alisa có chút do dự, nàng ban đầu định khách sáo một chút, nhưng sau khi nghe qua lời nhắn của Phí Hồng, nàng quyết định không cần khách khí nữa. Phí Hồng đã truyền đạt tin tức rất rõ ràng, đây là chuyện của đại cha, không cần phải khách sáo, cứ thế mà làm. Ta là dùng trường đao chiến đấu, cho nên muốn chút đao thuật tâm đắc. Alisa còn hơi không dám tin, tâm đắc về kỹ thuật tương tự rất ít, khi được ghi chép lại, nguyên nhân là vì những kỹ năng này quá khó để dùng văn tự hoặc ấn ký ghi lại, nhất định phải có sự cảm ngộ sâu sắc mới có thể tổng kết ra được những tâm đắc như vậy. Nhưng vấn đề này không phải điều ngươi lo, bởi vì trước hết, tôi hiểu là đao thuật tông sư cấp 70, lại cộng thêm hắn từng du hành qua nhiều nguyên sinh thế giới, cùng tử tịch thành các nơi, từng thu thập không ít cổ tịch và ghi chép, hắn còn cùng Xì Già, liên thủ vào Long Học Viện tàng thư khố, cũng từng đến hư không đại thư khố. Trong đó có linh hồn thư khố chứa trọng lượng cấp cao nhất. Với những kinh nghiệm ấy, tôi hiểu đã thu thập được không ít ghi chép về đao thuật tâm đắc. Hơn nữa, bản thân hắn chính là đao thuật tông sư. Nếu không có thần vận đặc biệt trong đao thuật, những tâm đắc đó sẽ không thể tồn tại lâu. Rất nhanh chóng, những bút ký, cổ tịch được xếp thành các cuốn quyển trục và tạo thành ba chồng. Tôi hiểu chỉ vào một đống trên bàn trà phía bên trái. Trong này là về minh tưởng, cảm nhận và thể ngộ tự nhiên với thế giới. Sau đó, hắn lại chỉ vào một đống ở giữa bàn trà. Trong này là về khai phá năng lực đao thuật, đối địch và kinh nghiệm tăng tiến trong đao thuật. Tôi hiểu nhìn vào đống còn lại ở bên phải. Những này là tác phẩm của mười mấy đao thuật tông sư tuổi già. Thật nhiều. Alisa tiện tay cầm lấy một bản sách. Góc trang đã bị rách, các trang giấy hơi ố vàng. Nàng vừa xem qua hai trang, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, tư thế ngồi của nàng ngay ngắn hơn. Từ kiểu đọc sách bình thường, nàng chuyển sang cầm sách bằng cả hai tay, dâng lên trước mặt Tô Hiểu. Những thứ này, có thể cho ta mượn xem sao? Alisa nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy khát vọng và chân thành. Tô Hiểu đáp, ta hiện tại không cần dùng đến những thứ này, người cứ cầm đi. Alisa, cảm ơn liên tục. Ánh mắt nàng lúc này trở nên trong suốt lạ thường, nàng có cảm giác như vừa gặp được một bậc cha chú vĩ đại, đặc biệt là khi nàng có được lâm thời lạc ấn. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng vinh dự khi được nhìn thấy những cổ tịch tư liệu quý giá này. Tô Hiểu lấy ra một lọ dược tề, đặt nó lên bàn. Sau khi Alisa nhận được lâm thời lạc ấn không lâu, nàng bắt đầu thích ứng. Tô Hiểu cũng đưa ra nhắc nhở đầu tiên, nội dung như sau. Ngươi đã thu hoạch được các loại dược tề dưới đây, thượng cổ ma tề, 5 lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bốc dược tề, lê minh chi diễm, 5 lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bốc dược tề, thánh long thủ hộ, 4 lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bốc dược tề, thánh ngân dược tề, 4 lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bốc dược tề, hoạt tính, lực, 2 lần cải tiến, hoàn mỹ. Vĩnh cửu tính bóp dược tề, quang huy dược tề, 2 lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bóp dược tề, thụ trì sinh mệnh, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bóp dược tề, thượng cổ bí dược, hoàn mỹ nhân 2, vĩnh cửu tính bóp dược tề. Dù là sinh ra trong Molo gia tộc, Alisa cũng chưa từng thấy qua đội hình dược tề mạnh mẽ như vậy, nàng giờ đây thật sự cảm nhận được. Vì sao Phí Hồng lại nói trước mặt người này là thân đại cha? Alisa do dự một chút rồi hỏi, những loại dược này, uống vào sẽ có vấn đề gì không? Nhất định sẽ có, bà Ha đáp, rồi bay tới, dùng tay chỉ vào từng loại dược. Trước khi ăn cơm, uống cái này và cái này, sau khi ăn cơm, uống cái này và cái này, rồi sau khi ngủ dậy, uống cái này, rõ chưa? Mình, minh bạch, Alisa gật đầu, một tay cầm bình dược tề, tay kia mang theo các loại cổ tịch. Và đao thuật tâm đắc, bước lên lầu, mỗi bước nàng dẫn lên bậc thang đều có cảm giác như mơ hồ. Mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, nàng giống như một giấc mộng không chân thật. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật vẫn u ám, chỉ là ở biên giới của mây đen, ánh nắng chiều ẩn hiện. Hắn không hiểu vì sao, Bạch Kim chủ giáo lại ngồi đó, trước khi biến mất, lại chăm chú nhìn về phía trời chiều. Tô Hiểu lấy ra một viên hoán tỉnh thạch. Viên đá này có sự khác biệt so với viên trước hắn đã có. Viên trước có đặc tính rất rõ ràng, chuyên dùng để đánh thức năng lực ma nhận. Còn viên này tuy không thuần túy như vậy, nhưng lại càng đa dụng. Nó có thể đánh thức nhiều loại năng lực thuộc hệ diệt pháp, tiến hành tăng cường sâu hơn. Hắn nhẹ nhàng kích hoạt viên hoán tỉnh thạch trong tay. Cảm giác khi đó khiến Tô Hiểu nhận ra hắn có 4 loại năng lực có thể đánh thức. Và có thể dùng viên này để tăng cường chúng. Các năng lực đó lần lượt là linh ảnh thể chất, level kinh nghiệm, Long Ảnh Thiểm, level kinh nghiệm, Đồ Lục Chi Ảnh, level kinh nghiệm, Thanh Ảnh Vương, level 39. Trong bốn loại lựa chọn này, tôi hiểu, trước tiên loại bỏ, Thanh Ảnh Vương, level 39, vì năng lực của áo nghĩa cấp này còn có thể được tăng cường bằng điểm kỹ năng diệt pháp. Thêm vào đó, hắn nghi ngờ có thể có điều gì thay đổi năng lực của Thanh Ảnh Vương, mà hắn hiện tại vẫn chưa nắm rõ. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về việc tăng cường loại năng lực nào, thì Hư Không Chi Thụ nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, Hư Không Chi Thụ, kiểm hạch đến liệp sát giả làm lần này, tranh đoạt chiến người đề xuất. Đồng thời trong tranh đoạt chiến sau này, ngươi có cơ hội rất cao thu hoạch được Thâm Uyên Lắng Động Vật, có muốn tiêu hao 100 ao thời không chi lực, dùng để vĩnh viễn kích hoạt Thâm Uyên cửa hàng mở ra, cùng quyền hối đoái. Thâm Uyên cửa hàng là công trình tối cao được công chứng của Hư Không Chi Thụ, có thể sử dụng Thâm Uyên Lắng Động Vật hoặc Lắng Động Lưu Ly để đổi lấy những vật tư hiếm có hoặc vật tư độc hữu trong Thâm Uyên cửa hàng. Nhìn thấy thông báo bất ngờ, tôi hiểu, chưa lập tức quyết định mở Thâm Uyên cửa hàng. Cần phải thanh toán 100 ao, thời không chi lực mới có thể mở cửa hàng, và số tiền này không phải là nhỏ. Sau khi kiểm tra tài liệu liên quan, tôi hiểu xác định rằng Thâm Uyên cửa hàng không chỉ có thể đổi lấy nguyên tội vật mà còn nhiều thứ khác. Điều này khiến hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc mở cửa hàng. Hắn thực ra không quá lo lắng về việc này. Không phải vì hắn có liên quan đến ba kiện nguyên tội vật, mà là vì tổng số nguyên tội vật thực tế không nhiều. Hắn chỉ cần diệt pháp khí vận đủ mạnh. Hắn đã nắm giữ được ba kiện rồi. Sau khi cân nhắc, tôi hiểu quyết định chi trả 100 ao thời không chi lực để mở cửa hàng. Hắn không làm vậy vì bất kỳ lý do nào khác, mà chỉ vì thông báo trong nhắc nhở rằng Thâm Uyên cửa hàng là một trong những công trình tối cao được công chứng bởi Hư Không Chi Thụ, đã khiến hắn quyết định thanh toán để mở cửa hàng. Không chỉ có vậy, khi Tô Hiểu đang tra cứu các điều lệ của cửa hàng, hắn còn thấy rằng việc mở cửa hàng này sẽ có thể nâng cao độ tín nhiệm của Hư Không Chi Thụ. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ đến độ tín nhiệm của chính hắn với Hư Không Chi Thụ. Có lẽ cũng có thể được cứu vãn. Ngươi đã thanh toán 100 ao thời không chi lực, độ tín nhiệm của ngươi đối với Hư Không Chi Thụ đã tăng lên. Cảnh cáo, phát hiện liệt sát giả, độ tín nhiệm của ngươi với Hư Không Chi Thụ là, lần này, độ tăng trưởng nhỏ, có thể thất bại, đang tiếp tục tăng trưởng, dựa vào sự gia tăng lần này, liên quan đến đông đảo các yếu tố phán định và công chứng, cùng với độ tín nhiệm của ngươi đối với Hư Không Chi Thụ. Giờ đây, độ tín nhiệm này đã bị hủy bỏ, thay vào đó là các phương thức khác. Và ngươi sẽ nhận được sự đền bù thích đáng. Ngươi thu hoạch được ngũ tình danh hiệu. May mắn lữ giả, ngươi đã mở ra Thâm Uyên cửa hàng. Hiện có Thâm Uyên Lắng Động Vật, không ao. Hiện có Lắng Động Lưu Ly, một khỏa Lắng Động Lưu Ly, trùng lại. Thâm Uyên kỳ vật, tồn kho số lượng. Liệp sát giả độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra xem xét. Hồi đoái giá cả, 0,1 ao, Thâm Uyên Lắng Động Vật, thu tàng ra, người thu thập, chủng loại, nguyên tội vật, trong phong ấn, nhân quả đặc tính. Sau khi thu hoạch, nguyên tội vật này sẽ lập tức dung hợp với người nắm giữ, tạo thành hoàn mỹ thu tàng ra. Cảnh cáo, sau khi dung hợp với thu tàng ra, hành vi, ý thức và tư duy quyền chủ đạo sẽ thuộc về thu tàng ra. Không phải là người nắm giữ nguyên tội vật, người nắm giữ nguyên tội vật sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mặt trái nguy hiểm, thu tàng gia có tính hai mặt, thỏa mãn và khát vọng. Khi thu tàng gia cất giữ đam mê có thể thỏa mãn, nó sẽ không tạo thành mối đe dọa đối với xung quanh. Tuy nhiên, nếu thu tàng gia tiến vào trạng thái khát vọng, nó sẽ tiếp tục thôn phệ thế giới chi lực. Sau khoảng 20 đến 50 ngày, thu tàng gia sẽ làm cho thế giới nơi nó tồn tại trở nên cạn kiệt, rơi vào tình trạng diệt vong, khiến cho 99% loài sinh vật trong thế giới đó bị diệt tuyệt. Nguyên tội đặc tính, thu tàng gia có thể không đại giới nắm giữ và sử dụng các nguyên tội vật khác. Hồi đoái giá cả 9.800 khỏa Lắng Động Lưu Ly, bản nguyên trái cây, chủng loại, ngẫu nhiên thu hoạch một kiện, thể ước vật, tồn kho số lượng. Liệp sách giả độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra. Hồi đoái giá cả 50 khỏa lắng động lưu ly, tham lam túi tiền, hiệu quả, mở ra, sẽ có thể đạt được từ 1 đến 50 vạn mai linh hồn tệ, tồn kho số lượng. Liệp sát giả độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả. 7.680 khỏa lắng động lưu ly, nguyên sơ toái phiến, chủng loại, tồn kho số lượng, liệp sát giả độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả. 3.820 khỏa lắng động lưu ly, nguyên tội chi mầm, chủng loại, nguyên tội đặc tính kỳ vật, tồn kho số lượng, liệp sát giả độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả. 1.100 khỏa lắng động lưu ly, minh văn cơ tọa, thần tế, 5 cái rãnh, chủng loại, hàng hiếm, tồn kho số lượng, 1, hồi đoái giá cả. 128 khỏa lắng động lưu ly, ngẫu nhiên thể ước vật, đặc tính, hối đoái vật phẩm này, tồn kho số lượng, không hạn chế, hối đoái giá cả, không khỏa lắng, động lưu ly, đây là lần đầu hối đoái. Sau khi hoàn thành lần đầu hối đoái, vật phẩm này sẽ tăng giá trị lên 1 khỏa lắng động lưu ly, mỗi lần hối đoái, sau sẽ cần số lắng động, lưu ly tăng lên 10 lần. Nhắc nhở, như Thâm Uyên cửa hàng đổi mới, túi tiền tham lam giá trị sẽ khôi phục về mức ban đầu, tức là 1 viên lắng động lưu ly. Nhắc nhở, trong Thâm Uyên cửa hàng, các vật phẩm sẽ được tự nhiên đổi mới mỗi 20 đến 40 ngày một lần. Mỗi lần đổi mới, giá trị vật phẩm cao sẽ được bảo lưu, đảm bảo giá trị hồi đoái cao. Nhắc nhở, ngươi có thể kích hoạt Thâm Uyên cửa hàng tại bất kỳ thế giới hay khu vực nào có hư không chi thụ công chứng. Thâm Uyên cửa hàng chứa mấy chục loại vật phẩm, nhưng những món đồ tốt đều nằm trong 10 loại đầu tiên. Các vật phẩm phía sau, mặc dù có giá trị thấp, nhưng chúng quá Thâm Uyên, có buff mạnh, nhưng cũng đi kèm với debuff nặng. Ví dụ như hai thanh đao mang tên đói khát giả. Khi nắm giữ hai thanh đao này, ngươi có thể đạt được hiệu quả hấp thụ 95% công kích sinh mệnh, cộng thêm trảm kích mạnh mẽ và tốc độ công kích lật 3,9 lần. Tuy nhiên, vũ khí này có debuff cực kỳ nặng. Mỗi giây ngươi sẽ bị mất 3,5% HP tối đa dưới dạng máu chảy thật sự. Không chỉ thế, khi cầm hai thanh đao này, dưới chỉ số HP và pháp lực sẽ xuất hiện một chỉ số mới mang tên điên cuồng rãnh, trị giá lên tới 100%. Khi dùng hai thanh đao này để chảm kích địch nhân, độ điên cuồng sẽ gia tăng, mỗi 1% điên cuồng độ sẽ tăng 1% cường độ công kích. Khi độ điên cuồng đạt 100%, người sẽ biến hình thành một dị dạng không thể ngừng lại. Nhưng cụ thể, sẽ biến thành gì thì tùy vào từng người. Cảm giác về hai thanh đao này thực sự rất cực đoan sao? Cũng không hẳn, so với vũ khí này, các vật phẩm cực đoan trong Thâm Uyên cửa hàng cũng không ít. Vật phẩm trong Thâm Uyên cửa hàng được sắp xếp căn cứ vào đánh giá tổng hợp của những người kiểm tra. Nói cách khác, trong tất cả những người mở Thâm Uyên cửa hàng, không ít người cảm thấy hứng thú với các vật phẩm như bà nguyên trái cây, nguyên sơ toái phiến, hay ngẫu nhiên thể ước vật, nhưng nguyên tội vật, thua tàng ra, lại được xếp ở vị trí cuối cùng. Những người tò mò về vật phẩm này không phải là ít, nhưng lại không có mấy ai muốn mua nó. Tôi hiểu, đương nhiên hiểu rõ, lắng động lưu ly là gì. Trước kia, hắn đã từng dùng Thâm Uyên đặc tính vũ khí mang tên ám nhận. Khi dùng vũ khí này giết địch, hắn có thể thu hoạch được một lượng lắng động lưu ly. Tuy nhiên, ám nhận đã bị thị huyết chiến giáp nuốt mất. Điều này cũng không đáng tiếc. Chưa nói đến việc ám nhận dễ dàng khiến người gặp phải nhiều loại debuff, mà hiệu suất thu thập lắng động lưu ly khi giết địch cũng rất thấp. Mỗi khi dùng ám nhận giết địch, tiến độ thế giới cũng chỉ thu thập được vài viên lắng động lưu ly mà thôi. Trong vô số các vật phẩm có thể hối đoái, tôi hiểu chú ý nhất đến là tham lam túi tiền. Thứ này mở ra rất kỳ diệu, nếu gặp phải xui xẻo có thể chỉ thu lại một mai linh hồn tệ, nhưng nếu may mắn đến cực điểm thì có thể mở ra 50 vạn linh hồn tệ, đúng là một cơ hội phát tài cực lớn. Tôi hiểu đối với vật phẩm này, từ đầu đến cuối luôn có tình cảm phức tạp, ai cũng có những giấc mộng đỏ. Nhưng vấn đề là, với tư cách là diệt pháp, những giấc mộng này đối với hắn thật quá xa vời, không thể chạm tới. Tuy nhiên, việc này không quan trọng, tham lam túi tiền, dù sao cũng là một vật phẩm tốt, mà hồi đoái thủ mài lại miễn phí. Tô Hiểu đối với vận thế của mình trong lòng khá rõ ràng, hắn chuẩn bị đem vật phẩm này hối đoái để nữ thần may mắn mở ra, cho dù phải chia năm chia bảy với đối phương, nhưng dù sao cũng lợi hơn so với tự mình mở ra. Ngươi đã thu hoạch được tham lam túi tiền nhân một, nhắc nhở, vật phẩm này, sau khi hối đoái, sẽ bị khóa lại trạng thái linh hồn, chỉ có thể do người hối đoái mở ra. Vật phẩm này không thể giao dịch, chuyển nhượng, vứt bỏ, sẽ bị hư, không chi thụ thu hồi. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu thu hồi, tham lam túi tiền, kế hoạch mở túi tiền của nữ thần may mắn, cũng phải kết thúc, mà không gặp sự cố gì. Lúc hắn còn đang buồn bực không hiểu tại sao, lại có thứ, bánh, rơi xuống từ trên trời. Giờ đây nhìn lại, thì thấy vật này quả thực có chút khả nghi. Tô Hiểu tiếp tục, xem xét thâm uyên cửa hàng. Trong đó, có rất nhiều vật phẩm. Hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú với minh văn cơ tọa, thần tế. Đây không chỉ là một vật phẩm có 5 cái rãnh, mà giá hối đoái của nó cũng không cao. Kiểm tra qua một chút, vừa mới nhận được ngũ tinh danh hiệu, vật phẩm này khá đặc biệt. Mặc dù nó không mang lại nhiều lợi ích trực tiếp, nhưng lại có một đặc tính cảm giác, khiến Tô Hiểu cảm thấy nó rất có giá trị. May mắn lữ giả, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, 5 sao, chủng loại, hiếm có, danh hiệu hiệu quả 1, lữ giả, bị động, vi lượng tăng lên vận thế, mang lại hảo vận cho người đeo, giá bán, tự do giao dịch trạng thái. Tô Hiểu lấy ra danh hiệu, may mắn lữ giả, danh hiệu này thoạt nhìn giống như một viên kim tệ, cảm giác cũng khá nặng, được xuyên qua một sợi dây bông làm thành đầu thừng, có thể đeo làm dây chuyền. Loại danh hiệu này có thể giao dịch, trước kia Tô Hiểu đã thu được 2 viên, đó là Tiệp Thánh và Mạt Nhật Quân Chủ, đều đã được hắn sử dụng. Hiện tại, danh hiệu này đối với hắn rõ ràng không có tác dụng gì đặc biệt, đừng nói là nó không thể tăng vận may cho hắn, mà ngay cả nữ thần may mắn cũng không thể cung cấp năng lực thần huyết may mắn, nên chẳng thể nào tăng cường vận khí của hắn được. Tô Hiểu lấy ra một ít may mắn thần huyết, đổ ra một giọt, sau đó nhỏ lên, may mắn lữ giả, chỉ trong một giây, giọt may mắn thần huyết liền bị danh hiệu này hấp thu, và hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự chấn động nhẹ của may mắn lữ giả mạnh mẽ hơn một chút so với trước đây. Như Tô Hiểu đã dự đoán, việc tăng cường danh hiệu không nhất thiết phải dùng phương pháp đốt luyện cứng nhắc, đây không phải là trò chơi. Chỉ cần đặc tính của danh hiệu đầy đủ và phù hợp, có thể dùng các phương thức khác để nâng cao nó. Tuy nhiên, phần lớn danh hiệu vẫn phải dựa vào đốt luyện, ví như Chiến tranh Lãnh Chúa và Thâm Lam Chi Ảnh, 2 danh hiệu bát tinh. Thật khó mà nghĩ ra tài nguyên nào có thể hoàn hảo phù hợp để tăng cường chúng. Danh hiệu may mắn lữ giả, tuy đối với Tô Hiểu không có nhiều tác dụng, nhưng đối với những người trong trận danh nhạc viên mà nói, đây lại là một vật vô cùng hiếm có. Nếu như dùng hạnh vận nguyên huyết để tăng cấp nó lên lục tinh, vật phẩm này có thể bán được giá cao tại đại tụ địa. Những khế ước giả của thiên khải nhạc viên lại rất yêu thích những vật phẩm có đặc tính như vậy. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi lấy ra 0,5 ao may mắn thần huyết, đem danh hiệu may mắn lữ giả ngâm vào trong đó, dù còn lại 2,5 ao may mắn thần huyết. Nhưng hắn muốn giữ lại để tăng cường cho vận mệnh chúa tể sau này. Đúng lúc này, một thông báo từ thâm uyên cửa hàng xuất hiện, làm gián đoạn công việc mà Tô Hiểu đang làm. Hắn lập tức lấy ra hoán tình thạch và nhìn vào 4 loại năng lực có thể tăng cường: linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh và thanh ảnh vương. Tô Hiểu trước tiên loại bỏ thanh ảnh vương, sau đó lại loại bỏ đồ lục chi ảnh, còn lại 2 loại năng lực là linh ảnh thể chất và long ảnh thiểm, một loại giúp tăng cường sinh tồn lực, lại còn lại giúp tăng khả năng né tránh. Tô Hiểu suy tính một hồi, rồi nhận thấy sau này hắn sẽ đối mặt với 2 trận tử chiến, một trận với thâm uyên thủ lĩnh C-level S và một trận với kẻ phản bội. Khi giao chiến với thâm uyên thủ lĩnh C-level S, Tô Hiểu tự tin có 6 phần thắng. Điều này không phải do hắn tự mãn, mà là vì diệt pháp giả vốn có ưu thế khi đối phó với những kẻ thù có đặc tính thâm uyên. Ít nhất, hắn sẽ không bị thâm uyên năng lượng dễ dàng ăn mòn. Ngoài nhìn vào, diệt pháp giả chỉ giỏi đối phó với thi pháp giả. Khi đối đầu với các kẻ thù khác, thường phải dùng sức mạnh trực diện. Thực ra, đây là một sự nhầm lẫn. Diệt pháp giả, ngoài việc am hiểu đối phó với kỳ pháp giả, còn có khả năng ứng phó với cổ thần và các thế lực mạnh mẽ từ Thâm Uyên. Từ lâu, tôi hiểu đã nghi ngờ một sự kiện. Theo cảm nhận của hắn, cổ thần chẳng phải là khó đối phó như người ta vẫn nói. Vậy tại sao các loại kỹ pháp khác khi đối đầu với cổ thần lại dễ bị ăn mòn tinh thần, ý chí và linh hồn, mang đến những hiểm nguy? Nghĩ lại, hắn cũng là kỹ pháp loại, nhưng khi đối phó với cổ thần, hắn chưa bao giờ cảm thấy những nguy hiểm ấy. Từ khi bắt đầu đối chiến với Nguyệt Thần, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Với sự nghi ngờ này, tôi hiểu đã trải qua một thời gian dài hoang mang, hắn cũng lo lắng về việc sau này, khi đối mặt với cổ thần, có thể gặp phải biến cố bất ngờ. Vì vậy, hắn đã cùng Solomon nghiên cứu vấn đề này. Sau một thời gian dài, không có tin tức từ Solomon, đến sau này, hắn mới hiểu ra rằng, chính diệt pháp ban đầu, nhờ vào năng lực bị động, khi truyền thừa diệt pháp trì ảnh, đã vĩnh viễn nắm giữ khả năng, không bị ảnh hưởng trực diện bởi cổ thần. Điều này không phải là không có giá trị lớn lao. Vận may mà diệt pháp mang đến cũng có một phần liên quan đến điều này. Bởi vì, như người ta vẫn nói, khi thu hoạch được một thứ gì, đồng thời cũng phải trả giá một thứ khác. Tôi hiểu đối chiến với Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, có thể nói là không chút nào sơ hở đối với việc chiến đấu với kẻ phản bội. Hắn có cảm giác tim đập nhanh, thậm chí có lúc hắn nghĩ rằng, nếu không thể chiến thắng Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, hắn sẽ chọn quay lại Luân Hồi Nhạc Viên. Dù sao, nhiệm vụ chính tuyến cũng không có trạng thái bị trừng phạt. Vấn đề là, tôi hiểu cảm thấy như mình có đường lui, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hắn có hai phe tử địch, một, thi pháp giả, hai, minh thần, dù là áo thuật vĩnh hằng tinh hay vẫn diệt tinh, cả hai đều đang chờ hắn tấn thăng lên cửu giai, và khoảng cách giữa hắn với họ ngày càng gần. Chính vì thế, khi tôi hiểu vừa tấn thăng lên cửu giai, hắn đã kích hoạt liệp sát danh sách, huyết khế, một danh sách nghe có vẻ cực kỳ nguy hiểm và cực đoan. Hắn phải nhanh chóng đạt tới cửu giai đỉnh phong, đồng thời tiến bước về phía tuyệt cường giả và chỉ cường giả. Sau khi tấn thăng cửu giai, tiếp xúc với áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ càng ngày càng trở nên mật thiết. Hắn sẽ không còn bị giới hạn bởi cấp bậc thế giới nữa. Cửu giai chính là cấp bậc cao nhất trong Nhạc Phiên trận danh công chứng, và trên nó chính là thế giới siêu thoát, nguyên sinh. Cường địch càng ngày càng tiến gần. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu nhận ra một vấn đề, năng lực diệt pháp của hắn dường như không còn mạnh mẽ như trước. Khi biết về sự tồn tại của Hoán Tỉnh Chi Bi, hắn mới hiểu ra rằng không phải truyền thừa diệt pháp chỉ ảnh của hắn yếu, mà là hắn hiện tại chưa học được các kỹ năng cao cấp sau này. Nói cách khác, truyền thừa diệt pháp chỉ ảnh thực sự mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp. Tuy nhiên, hiện tại Tô Hiểu chỉ mới nắm giữ các kỹ năng cơ bản của diệt pháp, cộng thêm một chiêu đại chiêu và một thiên phú của diệt pháp. Dù hắn đã chém giết không ít kẻ thù, nhưng chiến lược của hắn vẫn chưa đạt đến mức đỉnh cao của thế giới. Đương nhiên, nếu sau này hắn không thể thu thập được Hoán Tỉnh Chi Bi, chiến lược của hắn rất khó để duy trì và tiếp tục tiến lên. Khi cường địch càng ngày càng đến gần, việc nhanh chóng thu thập Hoán Tỉnh Chi Bi là điều bắt buộc. Đó giống như một nhiệm vụ chính tuyến, không có sự trừng phạt, nhưng cũng có lối thoát. Tô Hiểu hiểu rõ, hắn không có sự lựa chọn nào khác. Nếu lần này bỏ qua, sau này hắn sẽ chết dưới tay thi pháp giả, chết trong một cái chết nhục nhã. Vậy tại sao không phân rõ sinh tử với phản bội giả ngay trong bản thế giới? Vì thế, việc phân rõ sinh tử với phản bội giả trong bản thế giới, dù có vẻ như là một lựa chọn nóng vội, thực tế lại là lựa chọn tối ưu nhất. Tôi hiểu không rõ ràng lắm về năng lực của phản bội giả, nhưng theo cách gọi của Thâm Uyên, chỉ ảnh 89/10, đó là một loại kỹ pháp. Khi đối phó với kỹ pháp loại Long Ảnh Thiểm, tựa như một thao tác đổi chỗ, có thể mang lại hiệu quả thực chiến, nhưng để đạt được linh ảnh thể chất thì lại không kịp. Giống như việc có thể tránh né 3 lần công kích và có thể chống cự 3 lần công kích một cách cứng rắn, chúng không giống nhau. Cái trước có thể gây sai lầm và dẫn đến mất mạng, còn cái sau thì tỷ lệ sai sót cực thấp khi phải đối diện với công kích. Chỉ cần không để đối phương chém vào thủ cấp thì cũng không có vấn đề gì. Trong những lúc mấu chốt, tôi hiểu còn có thể vứt bỏ cánh tay trái để bảo vệ yếu điểm. Điều này hắn vô cùng thuần thục. Tô Hiểu bước lên tầng 2 của chung cư, đi vào một phòng ngủ, đồng thời, hắn lấy tinh thể để phong bí cửa sổ, rồi ra hiệu cho A Mỗ và bà Ha cảnh giác với sự dao động của không gian, đảm bảo an toàn cho khu vực phía sau. Tô Hiểu kích hoạt hoán tinh thạch trong tay, sử dụng nó để tăng cường năng lực, linh ảnh thể chất. Một luồng năng lượng ấm áp từ hoán tinh thạch tuôn ra, chảy vào lòng bàn tay hắn. Cảm giác này thật dễ chịu, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ, nhưng chỉ một giây sau, năng lượng kỳ dị ấy bất ngờ lộ ra, theo cách thức truyền thừa của các nghề nghiệp khác, đột ngột tăng cường năng lực, linh ảnh thể chất của Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy mắt tối sầm lại. Có thể nói, đến giai đoạn cuối, việc tăng cường năng lực diệt pháp không hề mang lại cảm giác đau đớn chút nào. Ngay từ đầu, hắn đã bất tỉnh, căn bản không cảm nhận được cơn đau. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, toàn thân hắn đau nhức dữ dội, khiến hắn suýt nữa lại ngất xỉu. Hắn vội vàng lấy ra bình sức sống nguyên dịch, mở nắp, đổ ra vài ngụm uống vào. Sau khi uống xong, cơ thể hắn bắt đầu hồi phục. HP của hắn lúc này chỉ còn 19,3%, nhưng rất nhanh chóng nó bắt đầu khôi phục, không lâu sau đã trở lại hơn 80%. Sau khi trạng thái chuyển biến tốt đẹp, Tô Hiểu kiểm tra lại năng lực linh ảnh thể chất vừa được tăng cường, dù biểu hiện đẳng cấp vẫn là level, nhưng các phương diện tăng cường đã có sự thay đổi rõ rệt. Cảm giác trực quan nhất mà hắn nhận thấy là sinh mệnh lực bản nguyên của mình, ít nhất, đã tăng lên 1/5, linh ảnh thể chất level kinh nghiệm, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, pháp lực trị liệu và thân thể dung hợp tạo ra sự kết hợp kỳ diệu, khiến cho pháp lực trị và HP hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp, làm tăng mạnh sinh mệnh lực, tăng lên 100% tổng lượng pháp lực trị. Chú ý, hiện tại có pháp lực trị 60.778 điểm, tăng lên HP 60.778 điểm, kỹ năng hiệu quả 2, tốc độ di chuyển cộng 15%, khả năng cảm nhận động tác cộng 80%, kỹ năng hiệu quả 3. Tiềm lực cảm giác của thân thể đạt cực hạn cộng 4 khí giới, tăng lên 2, kỹ năng hiệu quả 4, tổng lượng HP tăng lên 20%, hiệu quả mới, kỹ năng hiệu quả 5, thân thể có khả năng thích ứng với tất cả năng lượng diệt pháp hệ tăng lên. Khi nắm giữ các năng lực diệt pháp mới, tỷ lệ tử vong giảm 45%, tăng lên 25%, linh ảnh thể chất tăng lên mức cực đại, khiến cho HP của Tô Hiểu vượt qua 600.000, và 20% tăng thêm đã là một con số cực kỳ ấn tượng. Hắn biết, nếu như muốn tăng cường phòng ngự cá nhân, điều này là không thể thực hiện được. Dù sao, với tư cách là đao thuật tông sư, xuyên qua trọng giáp là điều không thực tế. Tuy nhiên, cảm giác an toàn mà trọng giáp này mang lại cho hắn đã đạt đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Tuy nhiên, so với việc tăng 20% HP, tôi hiểu cảm thấy loại năng lực này càng đáng giá hơn. Khi nắm giữ năng lực mới của hệ diệt pháp, tỷ lệ tử vong của hắn giảm đi 45%, đó mới chính là thu hoạch lớn lần này. Đến lúc nào rồi? Tô Hiểu ngồi dậy từ giường, nghe vậy, bà Ha dùng cánh vỗ nhẹ lên đầu hắn, rồi kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào trong phòng. Hắn nhìn ra ngoài, đã là sáng ngày hôm sau rồi, cuộc tranh đoạt chiến hôm nay vào lúc giữa trưa sẽ chính thức bắt đầu, thời gian trôi qua thật nhanh, hắn đã tăng cường năng lực, mà đêm qua chỉ cần nhắm mắt lại, vừa mở ra đã qua một đêm, mặc dù cuộc tranh đoạt chiến chưa bắt đầu. Nhưng Tô Hiểu đã nhận được không ít thông báo và nhắc nhở qua tin tức. Khu vực diễn ra cuộc tranh đoạt chiến lần này có hai khu vực là gia tộc dinh thự và tiên tổ địa cung. Tuy nhiên, hai khu vực này sẽ được hợp lại thành một đại khu vực và sau đó chia thành ba bộ phận theo thứ tự là bình viện, dinh thự, địa cung. Theo thông tin mà Tô Hiểu có được, ba khu vực này không chỉ đơn giản có vài tên boss nhỏ, mà còn có một đám boss mạnh mẽ hơn. Các tiểu boss ở mỗi khu vực như sau, tụ tập, thi cốt, khu vực đình viện, hấp huyết đàn quả, khu vực đình viện, phát huyết quản gia, khu vực dinh thự, cuồng hóa cự ma, khu vực địa cung, phát huyết trùng tụ tập thể, khu vực địa cung, phệ não giả, khu vực địa cung, và sa đọa thợ săn, khu vực địa cung, các đại boss có, nữ bá tước, khu vực dinh thự, và gia tộc thủy tổ, khu vực địa cung. Nhìn thời gian, hiện tại còn quá sớm, gia tộc Yuk vẫn còn bị bao phủ trong làn sương mù, Tô Hiểu muốn đợi, đến khi buổi trưa, sương mù tan bớt một chút, mới có thể tiến vào khu vực kia. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy ra tham lam túi tiền mà hôm qua đã thu được. Hắn vừa mới tăng cường xong năng lực diệt pháp, và nó đầy nguy hiểm, như thể trải qua một lần khảo nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Trong tình huống này, vận may của hắn có tỷ lệ lớn sẽ chuyển biến tốt. Hắn nghĩ, nếu lúc này không mở tham lam túi tiền, thì cho đến khi nào? Người đã mở tham lam túi tiền, người đã tổn thất một mai linh hồn tệ. Lúc đầu, những gì đã hứa hẹn là quá nhiều, nhưng lần này, thời gian lại lệch đi, suýt chút nữa đem phế mũi đưa tiễn. Do đó, tâm trạng hắn khá uể oải, hắn chỉ có thể để phế mũi chậm rãi. Thật có lỗi, không thể thực hiện theo lời hứa nhiều hơn. Thành thật xin lỗi, sự kinh hỉ đến thật đột ngột, khiến cho người ta không kịp trở tay. Tô Hiểu nhìn vào thông báo từ, tham lam túi tiền, dần dần nhíu mày. Mở túi tiền này, không những không có bất kỳ điều gì vui mừng, mà ngược lại lại nhận được một mai linh hồn tệ, dù nói rằng túi tiền này vốn là trắng, nhưng trong tình huống hiện tại, tổn thất không lớn, chỉ có điều, nó mang lại cảm giác vũ nhục rất mạnh mẽ. Tôi hiểu quyết định, không để sự việc này ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày. Hắn nhìn đồng hồ, thấy là 9 giờ sáng, hiện giờ đi đến U Hồn thành phố cũ còn quá sớm. Không bằng kiểm tra xem Alisa có tiến bộ gì không. Hắn xuống lầu, đến khu vực công cộng. Sau khi ngồi xuống, hắn vẫn còn dùng thiết bị đầu cuối bố uông để xem chương trình hài hước Veronica. Nhưng đột nhiên hắn ngừng lại, thu liễm tiếng cười, ngồi nghiêm túc trước bàn ăn. Bữa sáng đã lạnh từ lâu, hơn một giờ trôi qua, xung quanh có người đang xem báo chí, hút xì gà tray và để hai chân lên bàn trà. Nhưng họ đều để ý thấy rằng tâm trạng của viện trưởng đại nhân hình như không tốt. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa một mình. Quay sang bà Hà hỏi, Alisa ở đâu? Bà Hà trả lời, uống nhiều thuốc bóp. Nàng vẫn chưa tỉnh, đem nàng gọi tới. Được rồi, mấy phút sau, Alisa vẫn còn mơ mơ màng màng. Vì thuốc, mặc đồ ngủ, mang theo, vỏ đao. Đứng trước sofa và vươn người, thở dài, nghe nói. Tối qua ngươi lén lút ra ngoài, giết một tên giáo sĩ của Hắc Ám Thần Giáo phải không? Tô Hiểu bưng tách trà lên, sau đó nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, cảm thấy thần trí tỉnh táo. Trà Hắc Phong được ngâm trong suối nước sôi Vĩnh Hằng, hương vị tuyệt vời không thể diễn tả hết, khiến hắn cảm nhận được sự tinh tế vô cùng. Sau khi uống xong một ngụm, hắn cảm thấy mỗi tách trà tiếp theo đều trở nên đầy mong đợi. Ấn ta và Hắc Ám Thần Giáo có chút ân oán, nhưng tối qua ta ra ngoài rất cẩn thận, kẻ địch chỉ cách chúng ta vài chục mét. Ta lại không ngu ngốc đến mức hành động ở ngay nơi này. Ta già, tay gần sát vách, đắc thủ xong liền châm một ngọn lửa đốt sạch hiện trường, rồi lặng lẽ trốn về, không ai phát hiện. Nói đến đây, tôi hiểu chắp tay sau lưng, đứng yên một lúc, Alisa phía sau có chút ngượng ngùng. Khẽ mỉm cười, à, người, cũng biết đây là U Hồn Thành, cũng biết C-Level S, sẽ không dễ dàng ra tay ở đây. Người đánh vỡ được ta, và hắn giữa lúc hòa bình, ân, cũng khá đấy. Alisa thăm dò hỏi, Biakuya, tiên sinh, ngại, có đồng ý cách làm của ta không? Nàng nhìn hắn, ánh mắt không tránh né, thái độ rõ ràng là mong muốn được khen ngợi, nhưng lại lo lắng liệu có phạm phải sai lầm lần nữa không? Nghe vậy, Tô Hiểu mỉm cười, nói, đương nhiên đồng ý, trả thù mà, có chút lỗ mãng cũng không sao. Alisa nghe vậy, thần thái hoàn toàn buông lỏng, vừa rồi nàng quả thật có chút hoảng loạn. Lúc này, Veronica đang ngồi ăn điểm tâm, bỗng nhìn sang Trey bên cạnh, ánh mắt ra hiệu về phía cầu thang, ý muốn nói, đi mời thánh thi nữ sĩ lên đây, ở đây sắp có người cần trị liệu rồi. Alisa, ta rất tán đồng cách làm của ngươi, cũng hy vọng ngươi sẽ đồng ý với quyết sách của ta. Tô Hiểu xuyên mặt nở một nụ cười hiền hòa, mở miệng nói, thay tôi hiểu cười, nói như vậy. Alisa cảm thấy nhẹ nhõm, liền đáp, ân, nhất định, A Mỗ, đánh nào một trận, tôi hiểu ra lệnh. A Mỗ vén tay áo lên, thân hình cao 3 mét tiến về phía Alisa, khí thế mạnh mẽ, khiến người ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Chờ chút, Alisa vội vàng lên tiếng, Byakuya tiên sinh, ta vào buổi trưa phải tham gia tranh đoạt chiến, muốn tiến vào truyền thuyết nhúc gia tộc cổ trạch, vạn nhất ta bị thương nghiêm trọng, không thể tham chiến, thì tổn thất lại càng lớn đối với ngài. Ngài đã đầu tư rất nhiều cho ta, đối với chuyện tối qua, ta thật sự cảm thấy rất có lỗi, là ta không đủ thành thục, xúc động, sau này nhất định sẽ không tái phạm sai lầm này. Trong lúc Alisa thành khẩn nhận lỗi, nàng bất ngờ bị A Mỗ một trường đánh, bay ra ngoài cửa sổ, rồi xuống đất. Ngày sau đó, A Mỗ quay lại, tay cầm vỏ đao, bắt đầu ra sức cảnh cáo Alisa tê tâm, nàng liền quay lại đáp trả, cảnh cáo rằng nếu bị đánh thêm lần nữa, nàng sẽ hoàn thủ, và thanh đao trong tay nàng sắc bén vô cùng. Tuy nhiên, A Mỗ chẳng hề để ý đến lời nàng, thực tế, tôi hiểu chỉ muốn xem thử hiện tại chiến lực của Alisa ra sao, đồng thời cũng muốn kiểm tra sự thay đổi trong thực lực của nàng sau khi đột nhiên tăng cường. Trong lòng hắn, sự thay đổi này là điều tốt, vì nó cho thấy nàng không hề có tâm cơ gì sâu xa. Bên ngoài khu chung cư, trên mảnh đất trống, Alisa nhận thấy nhiều lần cảnh cáo đều vô ích. Nàng rút trường đáo từ trong vỏ ra, ánh mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ. Đây là thời khắc chiến đấu đỉnh cao của nàng. Sau 10 phút, Alisa ngã xuống, vỡ tan trong bồn hoa, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Toàn thân nàng đầy vết thương, A Mỗ, cánh tay rút ra trường đao, vung mạnh, đâm vào bên cạnh Alisa, rất đau, ngưu đầu quái. Alisa cười một cách hung hăng, cảm nhận được sức mạnh từ cú đánh của con quái vật này. Nó thực sự ra tay nặng nề, không chút lưu tình, bò, ò, A Mỗ nghỉ, hoặc nhìn Alisa. Một giây sau, vết thương trên người nó nhanh chóng khép lại, vì tốc độ hồi phục quá nhanh. Miệng vết thương còn tỏa ra một làn khí trắng nhạt. Thấy vậy, Alisa nhận ra một điều. Dù nàng sử dụng đao pháp cạo gió mạnh mẽ, nhưng thực chất chẳng thể gây ra tổn thương gì đáng kể cho ngưu đầu quái này. Lúc này, bà Hà bay đến, nhìn Alisa trọng thương, không thể cử động, liền mang nàng quay lại chung cư, đặt nàng lên giường. Bà Hà bắt đầu kích hoạt năng lực trị liệu, tuy tốc độ hồi máu chậm, nhưng hiệu quả khôi phục thương thế lại vô cùng tốt. Bà Hà nói, người còn một chặng đường dài phải đi, bị một nhà đánh một trận như vậy, dù sao cũng tốt hơn là bị địch nhân giết chết. Người nói, có phải không? Bà Hà lên tiếng, vừa nghe thấy lời nói đó. Alisa cảm thấy tức giận và buồn bực, tuy nhiên, nàng lại gật đầu, lẩm bẩm, biết rõ rồi. Một lát sau, Alisa dường như đã suy nghĩ thông suốt, nàng thở dài, cảm xúc có chút thay đổi, ngươi nói đúng, bị cả gia đình đánh một trận, so với việc bị địch nhân giết chết, thật là nhẹ nhàng hơn nhiều. À, bà Ha, nhìn Alisa với vẻ nghi ngờ, nàng cảm thấy có điều gì không đúng, liền hỏi, ngươi vừa nói câu đó, chẳng phải là để ta hiểu điểm này sao? À à, đúng đúng, như vậy thì tốt, nếu ngươi có thể nghĩ thông suốt, thật sự là tốt quá, bà Ha đáp. Đầu tiên là ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười, lừa đảo, điều này khiến Alisa phải nắm chặt nắm đấm, thái độ của nàng lập tức trở nên nghiêm túc. Khi đó, Baha, từ trước đến nay, đều là tông sư cấp. Trong một phút sau, Alisa cảm thấy mình không còn phân biệt được Nam Bắc, mặc dù là giữa trưa, nhưng bầu trời, u hồn thành vẫn mây đen dày đặc, tạo ra một cảm giác u ám, như bị một sức nặng vô hình đè nén. Khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, cộng với những tòa kiến trúc mang màu sắc đen, cả thành phố u hồn, khiến người ta có cảm giác không thể thoát ra được, đầy bóng tối và hắc ám. Ở khu phố cũ phía Nam Thành, nơi đây càng thêm hoang tàn vắng vẻ, nhưng nếu từ trên không nhìn xuống, khu vực này, dù đã bị bỏ hoang, lại có một vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi. Cả thành u hồn dường như đều được xây dựng quanh khu phố cũ này, tạo nên một cảm giác khép kín, bí ẩn. Trên thực tế, cũng đúng như vậy. Khi nhắc đến U Hồn Thành, mọi người sẽ ngay lập tức liên tưởng đến quỷ tộc. Điều này tuy đúng, nhưng lại chưa hoàn toàn chính xác. Ban đầu, U Hồn Thành quả thật do quỷ tộc xây dựng, họ đến từ ngoại thế giới. Khi mới đến, mục tiêu của họ là thống trị bản thế giới, cắt giảm và thậm chí tiêu diệt các tộc khác. Với dã tâm tàn nhẫn và thái độ kiêu ngạo ấy, họ đã gây nên một cuộc chiến loạn, khiến Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc phải khiếp sợ. Trải qua hơn nghìn năm chiến tranh, cả hai thế lực này không chỉ phải đối mặt với một kẻ thù khổng lồ, mà còn chịu đựng nỗi đau chiến tranh kéo dài. Cuối cùng, hai bên đành phải ngừng chiến, tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho cuộc viễn chinh vào U Hồn Thành. Khi đối mặt với quân đội quỷ tộc, các tướng lĩnh của Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc đều cảm thấy rằng thế giới này có lẽ sắp thay đổi. Họ có chút bi quan và thậm chí đã tính đến phương án đối phó với sự thống trị của quỷ tộc bằng cách liều chết chống cự. Tuy nhiên, khi chiến sự chính thức bắt đầu, cả hai bên đều bất ngờ quỷ tộc bị ép đến mức suýt bị diệt vong, trong khi Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc lại thấy đối thủ quá yếu. Quỷ tộc dù không phục, nhưng khi Bắc Cảnh Đế Quốc tấn công U Hồn Thành, họ đã phải chịu đựng sự tàn sát, và cuối cùng, họ cũng không còn cách nào khác ngoài sự thật ấy. Vào thời điểm đó, U Hồn Thành cơ bản đã bị hủy diệt, Liên Minh cùng Bắc Cảnh Đế Quốc đều không có kế hoạch tái xây dựng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, U Hồn Thành sẽ chỉ còn lại trong ký ức, như một bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Gia chủ Yúc gia tộc, người trầm mê sâu sắc vào thần bí học, càng nghiên cứu những điều cổ lão và quái dị, càng có thể thỏa mãn được dục vọng của hắn. Hắn đã dùng một khoản tiền lớn để mua được cổ thần trận doanh, rồi dẫn dắt mình đến Vẫn Diệt Tinh. Yúc gia chủ đã tìm được sự thỏa mãn chưa từng có trong những bí ẩn quái dị. Và khi trở về sau vài năm, hắn lại không thể kiềm chế được cơn khát vọng. Hắn muốn tìm kiếm những điều sâu thẳm, đen tối và bí ẩn hơn nữa, cho đến khi hắn thu được một bảo vật kỳ lạ xuất hiện tại U Hồn Thành, một cuốn gia phả ghi lại những bí mật xưa cũ của gia tộc. Kể từ đó, Yúc gia chủ đã dùng tài lực, nhân lực và vật lực khổng lồ của mình để tiến về U Hồn Thành. Với sự giàu có của gia tộc, cả Liên Minh và Bắc Cảnh đều phải nể phục, và hai phe đã rút lui để cho U Hồn Thành trở thành của riêng Yúc gia tộc, một tòa dinh thự khổng lồ được xây dựng trong khu hậu của U Hồn Thành. Gia tộc Yu đã dùng hầu hết tài sản của mình để xây dựng công trình này. Những người hiểu rõ tình hình đều cho rằng dưới tầng đất của dinh thự ấy chính là một khu vực thâm uyên chi lỗ, một loại vật thể bí ẩn. Điều này dần dần khiến gia tộc Yúc sa sút. Nhưng chính trong lúc đó, một lớp vải che phủ đã bị rách, để lộ ra những đồ vật thậm chí còn hắc ám và nặng nề hơn năng lượng thâm uyên, khiến cho ngay cả những sinh vật sinh sôi từ thâm uyên cũng phải tránh xa. Đó chính là vật phẩm lắng đọng của thâm uyên, thứ mà ngay cả các sinh vật thâm uyên cũng e ngại. U Hồn Thành vốn đã hoang tàn, sau khi gia tộc Nhúc đến, lại như có được một mùa xuân thứ hai, trở nên phồn vinh. Khu vực hắc ám này hàng năm vẫn có lữ khách ghé thăm, nhưng sự phồn thịnh đó phần lớn là nhờ vào sự điên cuồng theo đuổi của gia chủ Nhúc. Tuy nhiên, họ đã lâm vào tuyệt vọng, bị cuốn vào trong những vật thể lắng đọng, không thể thoát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, gia tộc Nhúc đã suy sụp, nguyên nhân cụ thể không ai rõ, mọi bí mật và sự hắc ám đều bị mê vụ nuốt chửng, không ai dám khám phá, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu. Từ đó, khu vực phồn vinh nhất của U Hồn Thành trở nên hoang vắng, bao quanh là tường cao. Nếu ai có thể lén lút vượt qua được những bức tường đó, có lẽ sẽ thấy những mảnh gạch vụn, ngói vỡ, và có thể nhìn thấy những gì còn sót lại từ những lần hắc ám xâm nhập. Hắc ám ở đó tràn ngập máu tươi, điên cuồng, biến dị, khắp nơi là những con nhiễm trùng đen vào ban đêm. Lúc quân đoàn Liên Minh tới gần U Hồn Thành, những chiến binh kỳ cựu từng trải qua vô số trận chiến tàn khốc, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thành cũng không khỏi run rẩy, không dám tiến vào. Những người này dù đã chứng kiến chiến trường vô cùng tàn bạo, nhưng khi đối mặt với cảnh tượng ấy, vẫn cảm thấy lạnh gáy và sợ hãi. Gia chủ Yúc đã sai người đào sâu dưới lòng đất, cuối cùng đã phát hiện ra thâm uyên lắng đọng vật phun ra. Những thứ này xuất hiện đột ngột và cũng biến mất rất nhanh. Tuy nhiên, dù đã đi qua, vẫn để lại một số dấu vết. Những vật bị thâm uyên lắng đọng vật xâm nhiễm sẽ trở thành những vật cực kỳ kỳ dị, được gọi là tiên tổ bí bảo. Đáng tiếc, chưa kịp cho nhóm thâm nhập thăm dò, dinh thự nhúc gia tộc và địa cung đã bị sương mù bao phủ, cuối cùng cũng bị xóa bỏ. Hiện tại, tại khu phố cũ ở trung tâm, chỉ còn lại một cái hố sâu, không thấy đáy. Giờ đây, dinh thự của nhúc gia tộc, biểu tượng của vận rủi và nguyền rủa của hắc ám gia tộc, đang chuẩn bị tái hiện nơi đây. Xung quanh khu phố cũ, tường cao vây quanh, và trên đó đã tập trung đông đảo quyền quý của U Hồn Thành, trong đó có hội trưởng thương minh, Venever, quỷ tộc trưởng lão, Crow, và gia chủ đương nhiệm của nhúc gia tộc, Yuk Kot. Những người khác ở đây đều thuộc về ba thế lực này, còn liên minh và hắc ám thần giáo thì không có ai xuất hiện. Lần này, dù là thương minh, quỷ tộc hay nhúc gia tộc, tất cả đều đến vì hai thứ. Thứ nhất là tiên tổ bí bảo, thứ hai là nguyên sơ toái phiến. Đặc biệt là thứ sau, nó có sức hấp dẫn không thể tưởng tượng được đối với ba thế lực bất tử này. Tất nhiên, tôi hiểu cùng tham niên thủ lĩnh, C-Level F, cũng rất muốn có được vật này. Thương minh tiểu đội quả là một bầy người trẻ tuổi, quỷ tộc trưởng lão, Crow, là một kẻ có làn da xanh xao, và đầu trọc, lên tiếng. Khi nói, nếp nhăn trên mặt hắn, hiện ra một nụ cười chế giễu. Nghe vậy, hội trưởng thương minh, Fenever chỉ cười mà không cười. Hai phe đã mâu thuẫn từ lâu, lần này, thù hận cũ mới đều cùng bùng lên. Đáng tiếc, Crow nói, đám trẻ tuổi này, cuối cùng cũng sẽ chết, thật đáng tiếc. Quỷ tộc trưởng lão, Crow, mang theo vài phần thương tiếc, lắc đầu, về phương diện tâm tính, lão gia hỏa này từ trước đến nay rất khéo léo. Hiện tại, thế hệ trẻ của quỷ tộc đã suy tàn, liệu có phải phái một tử linh thuật sĩ đi sao? Chủ tịch thương minh hội, Venever, cũng là một cao thủ về tâm tính. Nhớ lại nhiều năm trước, quỷ tộc đã từng cực kỳ bài xích tử linh thuật sĩ, cho rằng năng lực này là dị đoan. Cả hai bên đại diện cho các phe đối, lập trao đổi, ánh mắt, chào hỏi, các thành viên trong tiểu đội của mỗi bên nhìn nhau, ánh mắt đầy sát khí. So với bên kia, Yuk gia tộc có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng tiểu đội trưởng, bên họ, Yuk Bia, lại để lại ấn tượng sâu sắc, nàng toàn thân quấn chặt trong băng vải trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt, với con ngươi huỳnh lam phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là biểu hiện của huyết mạch thuần túy trong gia tộc nhục, đạt tới một trình độ nhất định. Sau nhiều năm yên lặng, Yuk gia tộc hiển nhiên phải nhân cơ hội hôm nay để tìm lại ánh hào quang đã từng có tại quỷ tộc, thương minh và tam phương gia tộc nhục. Trong lúc ba bên tiến hành thăm dò lẫn nhau qua ngôn ngữ, bỗng nhiên một cỗ hắc ám chấn động sâu thẳm phát ra, và một hố đất ở giữa quảng trường cũ liền xuất hiện, lập tức. Một làn sương mù đen đặc sộc ra, bao trùm toàn bộ quảng trường cũ, khiến cho không khí ở đây trở nên nặng nề. Như thể nơi này của những kiến trúc đã mục nát, nay lại hồi sinh một lần nữa. Chẳng lâu sau, làn sương mù đen đặc đã bao phủ hoàn toàn quảng trường, rồi tiếp tục lan rộng đến những bức tường cao vút, bao trùm chúng đến tận độ cao 8 phần của tường, sau đó mới ngừng lại, đứng trên tường cao nhìn xuống, cảnh vật. Như thể một biển sương mù vô tận, không thấy bờ bến. Từ trong làn sương mù, những thực vật có màu đen sẫm bắt đầu nhô ra, rồi từ từ lan rộng, cuối cùng chúng trèo lên đến những bức tường cao, hình thành một con đường dốc nghiêng, dẫn người ta vào bên trong làn sương mù đó. Nhìn xuống dưới, trong làn sương mù, có thể thấy một tòa dinh thự khổng lồ, cùng với những khu vườn huyết sắc mờ ảo xung quanh. Trong khu vườn ấy, dường như có vật gì đó đang bay lượn, mới chỉ xuất hiện chưa lâu. Trên tường cao, mọi người đã thấy, từng bàn tay đen xí, trống rỗng dần dần nhổ ra. Tiếp theo là hàng loạt những cánh tay đen kịt khác tiếp tục mọc lên, tạo thành một không gian mở, kết nối với một cổng vòm hắc ám. Cổng này dẫn vào ô ám đại giáo đường, và nối tiếp xuống những cung điện dưới lòng đất. Đám người nhìn về phía không gian cổng vòm, nơi có một bóng hình đứng trên giường ngủ. Đó là thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S, khiến mọi người tại đây bất giác quay mắt đi, không dám đối diện với hắn. Một vài thân ảnh từ trong không gian cổng vòm bước ra. Dẫn đầu là hắc trùng chủ giáo, Ainot. Hắn mặc trang phục quý tộc cổ đại, thân thể đầy vết thùng, máu thịt lộ ra, trong đó có những con trùng đen đang động đậy. Đi cùng, hắn là chủ giáo huyết yêu. Nàng hiện thân một cách quyến rũ, thu hút mọi ánh mắt từ những người khác phái xung quanh. dù là lão gia hỏa, họ cũng không thể chống lại được sự mê hoặc từ nào. Một quý phụ hoàn mỹ, một bóng dáng mặc hắc bào đi giữa hai người đó, trông thật kiêu ngạo và không chịu khuất phục. Nhất định đó là Hắc A, đi phía sau Hắc A là Vivi, vội vã đến xin lỗi hai vị chủ giáo. Điều này khiến sắc mặt của họ dịu đi phần nào. Ít nhất cũng có thể coi như một cách để giảm bớt căng thẳng. Có thể nói, dù Hắc A là người đã cứu Vivi trong đấu thú trường, nhưng sau đó Vivi cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hắc ám thần giáo chỉ có hai người tham gia, đó là Hắc A và Vivi. Còn lại, liên minh đội vẫn chưa có ai xuất hiện. Một tiếng giống dài vang lên từ chân trời, theo sau là một cơn gió lớn, phong bạo diễm long. Dis đã đập cánh đến tường cao, một chiếc vuốt long đâm vào đỉnh tường, chiếc vuốt còn lại nắm lấy mặt tường. Đôi mắt long đồng tử của nó hướng xuống nhìn đám người trên tường thành, như thể sẵn sàng phun ra một ngụm long diễm, tiêu diệt hết những kẻ đang đứng trên đó. Alisa cõng vỏ đao, nhảy xuống từ lưng rồng. Dù cho mọi người trên tường thành đều không nhìn về phía nàng, nguyên nhân là do phía trên lưng rồng, một bóng người cao hơn rất nhiều, tựa hồ đang ngồi trên đó. Đối với người trong thành, cảnh tượng ấy như thể một cơn huyết khí mãnh liệt đang ẩn núp, chỉ chờ một khoảnh khắc sẽ bùng nổ. Tô Hiểu nhìn lên, trong mắt hắn ẩn hiện một tia hồng mang, ánh mắt dán chặt vào hắc trùng chủ giáo. Arnold đang đứng trên tường thành, hình ảnh này khiến Arnold không khỏi cứng người. Hắn cảm giác như có một luồng huyết khí đập mạnh vào mặt, khiến vai hắn như bị một trọng lực khủng khiếp đè nén. Năng lượng trong cơ thể cũng không thể lưu thông bình thường, thậm chí trong chốc lát còn bị đình trệ. Cảm giác này khiến thân thể hắn cứng ngắc. Đối diện với viện trưởng hoàng hôn bệnh viện, áp lực quá lớn. Đây chính là cảm giác đối diện với một đại boss cường đại nhất. Hắc trùng chủ giáo, Arnold kiên trì mở miệng. Dù hai bên hiện đang đối đầu, nhưng hắn vẫn giữ vẻ khách khí, bởi vì đối diện với tình huống này, hắn biết rõ, nếu không khách khí, hắn sẽ chết ngay lập tức. Không ai dám vì tự cao mà mạo hiểm tính mạng của mình. Huống hồ là người có thể bò lên vị trí chủ giáo của Hắc Ám Thần Giáo. Nghe nói các người bắt hồng đồng nữ, Arnold lên tiếng, nhưng lại lảng tránh, không đề cập đến việc bắt giữ thần sắc hắc trùng chủ giáo. Arnold càng lúc càng cứng nhắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng trong lòng hắn lại nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ một hồi, lập tức nhận ra chính là vị viện trưởng bệnh viện tâm thần này mang đến liên minh bộ đội thợ săn ngành tình báo. Nếu không phải trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể hiểu rõ đến vậy? Nàng gần đây thế nào? À, rất tốt, rất tốt, quá cụ thể. Nhưng ta không tiện nói, Biaquia tiên sinh, hy vọng ngươi hiểu cho. Thần sắc Arnold của hắc trùng chủ giáo khó chịu mở miệng. Hắn hiện giờ cảm thấy khó chịu vô cùng. Trước mắt là người mà hắn không dám đắc tội. Một, khi đắc tội, hắn lập tức sẽ chết, mà các bí mật trong trận doanh, hắn cũng không thể để lộ ra. Cuộc đối thoại kỳ lạ này khiến thương minh hội trưởng Vinever, quỷ tộc trưởng lão Crow cùng với Yuk gia chủ Yuk Cord, tất cả đều nhìn nhau với thần sắc quái dị. Thực tế, bọn họ có phần muốn cười, vì cuộc trò chuyện này giống như đang chất vấn các thủ hạ, nhưng thực sự lại quá mạnh mẽ. Điều kỳ lạ hơn nữa là hai bên lại là đối địch. Alisa đứng ở phía sau. Năm trận doanh từ các phương đều cử ra những đội nhỏ. Phe mình không cần nhiều lời. Alisa một người là một đội, còn bên Hắc Ám đội thì có Hắc A và Vivi hai người. So với đội nhỏ của mình, đội của Hắc Ám chỉ có hai người, còn các trận danh khác đều có năm người trong đội. Đội quỷ tộc do một tên gọi Vaughan trẻ tuổi làm đội trưởng. Trong đội còn có các thành viên khác như ác quỷ, ám sát giả, du hồn, cảm nhận loại, tử linh thuật sĩ, và cuối cùng là một bán yêu. Đội ngũ yêu, gia tộc, do Yu, Dia làm đội trưởng, y phục quấn bằng vải, màu lạ, thân hình khôi ngô, tỏa ra một khí tức lạnh lùng. Bốn người còn lại là những hạ nhân, lần lượt được đánh số từ 1 đến 4, mặc dù khí tức của bọn họ có phần khác biệt, nhưng tất cả đều toát lên một vẻ băng giá, thiếu tình cảm. Cuối cùng, đội ngũ thương minh, dù cũng chỉ gồm 5 người, nhưng lại có vẻ tán loạn. không có sự gắn kết rõ ràng. Đội trưởng của bọn họ, tên là Lutis, là một người trẻ tuổi luôn duy trì nụ cười thân thiện, đôi mắt híp lại như thể không thể mở ra, trông có vẻ hiền hòa, nhưng lại ẩn chứa một cảm giác nguy hiểm khó tả. Ngoài Lutis ra, bốn người còn lại lần lượt là thuẫn thủ, trộm tạc bác sĩ chiến trường và nghèo túng kỵ sĩ. Bốn người này đứng chung một chỗ, nhưng khí chất của họ hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Mỗi người đều toát lên vẻ bất ổn, không giống như một đội ngũ đồng nhất. Khi ánh mắt của Tô Hiểu rời vào Lutis, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cẩn thận suy nghĩ lại, hắn nhận ra người này không phải là Thái Dương, Sứ Đổ Sao, sao lại có thể gia nhập đội ngũ thương minh được. Khi nhận ra đội trưởng của thương minh đội là Thái Dương Sứ Đồ, Tô Hiểu liền hiểu ra rằng đội ngũ này không còn nguyên vẹn nữa. Bốn thành viên còn lại rõ ràng đã bị Thái Dương Sứ Đồ lợi dụng và cuối cùng có lẽ sẽ chẳng biết mình chết. Vì lý do gì, Tô Hiểu không hề vội vàng, vẫn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế của mình. Ánh mắt chuyển hướng sang hai đội còn lại. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Yuk, Dia, đội trưởng của Yuk gia tộc, hắn nhận thấy khí tức của đối phương không hề có chút khẩn trương hay lo lắng nào. Ngược lại, Yuk, Dia tỏ ra rất tự tin và thong dong, hoàn toàn không giống như những kẻ đang chuẩn bị đối mặt với một trận chiến nguy hiểm. Tô Hiểu bắt đầu điều khiển phong bạo diễm long, ánh mắt không rời Yuk, Dia. Mười mấy giây trôi qua, nhịp tim của Yuk, Dia bắt đầu gia tăng tốc độ, cơ thể nàng cũng tự động phản ứng theo cảm giác nguy cơ, chuẩn bị đối phó. Đúng lúc này, Yuk già, chủ, Yuk, Khot, đứng chắn trước mặt Yuk, Dia, Byakuya viện trưởng, người cưỡi long kỵ, tựa hồ rất nguy hiểm, già chủ Yuk, Khot mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vài phần hồ nghi, rồi lên tiếng, nó giống như bị cái gì đó hấp dẫn. Gia chủ Nhúc, Khot vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nói thêm gì nữa. Tô Hiểu không phải đang tự dưng khiêu khích nhục gia tộc, hắn không hứng thú với những việc vô nghĩa như vậy. Lý do hắn để phong bạo diễm long chú ý đến Nhúc, Dia, là vì một điều, khí tức của nàng quá đỗi bình tĩnh, trong khi những người khác muốn tiến vào, gia tộc dinh thự đều toát ra khí tức khẩn trương và cảnh giác, gì chỉ có Nhúc, Dia là không hề có chút lo lắng. Có hai khả năng giải thích cho điều này. Thứ nhất, Yuk, Dia có sự can đảm phi thường đối với tình huống hiện tại. Đối với nàng mà nói, đó chỉ là một thử thách nhỏ. Thứ hai, Yuk, Dia có sự ỷ lại nào đó. Một sự ỷ lại có thể khiến nàng cảm thấy an toàn, giúp nàng tự tin tiến vào gia tộc dinh thự và có ưu thế rất lớn. Tô Hiểu vẫn để phong bạo diễm long chú ý đến Yuk, Dia, bởi hắn đang phán đoán liệu đối phương có biết rút lui hay không. Câu trả lời rất rõ ràng, Yuk, Dia quả thực là thế hệ ưu tú của Nhúc gia tộc. Nàng không có ý định rút lui, nhưng cơ thể nàng lại phản ứng theo bản năng, giống như một cảnh báo nguy hiểm. Nàng vẫn phải tiến vào gia tộc dinh thự, và làm sao có thể không cảm thấy lo lắng trong tình huống này. Phương pháp bài trừ này khiến hắn kết luận rằng Yuk, Dia có một loại thủ đoạn có thể giúp nàng tiến vào gia tộc dinh thự phía sau, mang lại một ưu thế cực lớn. Hắn suy đoán rằng dinh thự này trước kia thuộc về gia tộc Nhúc, vậy có phải vì Nhúc Dia sở hữu một thủ đoạn đặc biệt có thể khiến bọn quái vật trong dinh thự không tấn công nàng, thậm chí là không nhận ra sự tồn tại của nàng? Còn bốn người đồng đội còn lại dường như chỉ để đủ số, tránh gây nghi ngờ từ các trận danh khác. Với thực lực của Hắc A và Alyssa, nếu họ đơn độc tiến vào gia tộc dinh thự sẽ không bị ai nghi ngờ. Yuk, Dia tuy là một nhân tài xuất sắc trong thế hệ trẻ, nhưng nàng cũng không phải là không có hạn chế. Nàng chỉ là một thanh niên tài tuấn mà thôi, không phải thực lực mạnh mẽ đến mức có thể đơn độc tiến vào gia tộc dinh thự. Nói như vậy, để tránh bị người khác hoài nghi, Yuk, Dia đã sắp xếp bốn đồng đội. Những người này vừa vặn đủ để không gây nghi ngờ. Nếu nàng cho tộc nhân của Yuk gia tộc làm đồng đội, điều này sẽ gây ra bất mãn trong tộc, biến họ thành bia đỡ đạn. Do đó, nàng lựa chọn bốn người hầu có thực lực phù hợp nhất. Tô Hiểu quan sát bốn người hầu đứng sau Yuk, Dia, nhận thấy họ không hề kém. Hắn cũng nhận ra rằng Yêu, Dia có thủ đoạn giúp nàng lẩn tránh quái vật trong gia tộc dinh thự. Điều này khiến nàng có thể di chuyển thuận lợi, tránh được những quái vật hoặc tiểu boss, trong khi những người khác phải đối mặt với sự ngăn cản từ chúng. Chính nhờ vào đó mà nàng không chút lo lắng về cách ứng phó với tình thế địch nhân có ưu thế lớn như vậy. Tôi hiểu không định để Alyssa ra tay. Trong khi nghĩ về đội trưởng thương minh, Thái Dương Sứ Đồ, một kế hoạch đã dần hình thành trong đầu hắn. Kế hoạch ban đầu, đối với H.A., tôi hiểu, đương nhiên sẽ không trực tiếp ra lệnh cho tên nghịch tử này. Thứ nhất là vì hắn sẽ không nghe lời. Thứ hai là vì điều đó có thể khiến Hắc Ám Thần Giáo nghi ngờ, dẫn đến việc thay người bất ngờ. Điều này không phải vấn đề, bởi tôi hiểu có biện pháp để truyền đạt mệnh lệnh mà không cần phải trực tiếp ra lệnh cho H.A. Hắn có thể làm cho đối phương tuân theo kế hoạch của mình mà không hề nhận ra, tưởng rằng đây là sự lựa chọn của chính mình. Nhìn sang Yuk gia tộc, lần hồi tổ trạch này có vẻ như không thiếu lòng tin. Tôi hiểu, chú ý đến Yuk, Kot, gia chủ của Yuk gia tộc, và nghe hắn mở lời. Khi nghe thấy lời của Byakuya, viện trưởng Yuk, Kot trong lòng không khỏi lo lắng. Quả thật, những gì hắn sợ nhất lại đang xảy ra. Mọi người đều đang đứng ở cùng một điểm xuất phát, chẳng có ai có thể nói là có ưu thế gì hơn. À, ta nghe nói, món tiên tổ bí bảo của các ngươi có thể đang được giấu kín trong dinh thự của gia tộc. Xem ra đây không phải chỉ là tin đồn. Tôi hiểu đưa ra một lý do bịa đặt. Dù sao trước đó, con người trong mê vụ đã phát hiện ra một món tiên tổ bí bảo, và tung tích của nó đến nay vẫn chưa rõ. Khi tôi hiểu vừa nói ra lời này, Yuk, Kot trong lòng không khỏi chấn động, suýt nữa đã lộ rõ sự hoang mang. Hắn lập tức nghi ngờ, trong gia tộc chắc chắn có kẻ phản bội, nếu không, làm sao có thể có bí mật này bị kẻ ngoài biết được. Giống như Wood đã nói, tôi hiểu không có xu hướng phát triển theo hệ xem bói, vốn là muốn mai một phương diện này, thiên phú. Hiển nhiên, tôi hiểu chỉ đơn giản dội nước bẩn, nói ra sự thật, nhưng hắn cũng chỉ là đang phỏng đoán một điều. Hắn tin rằng, Yuk, Dia sẽ không bị quái vật công kích trong gia tộc dinh thự, điều này cũng không phải là không có căn cứ. Yuk, Dia nữ sĩ, ngươi quả nhiên mang theo vật kia. Thương minh đội trưởng, Lutis, chính là Thái Dương Sứ Đồ, lên tiếng. Câu nói này khiến thương minh hội trưởng đứng bên cạnh liếc nhìn, mắt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn không nói thêm gì. Nghe thấy lời của Thái Dương Sứ Đồ, tôi hiểu lập tức nhận ra một điều. Người này rõ ràng đang biểu thị lập trường, rõ ràng đang hướng về phía mình. Mặc dù lần này thâm nhập vào gia tộc dinh thự là đại diện cho thương minh, nhưng thực tế là đại diện cho tôi hiểu. Từ đó, chẳng khác nào tôi hiểu đã phái ra hai tiểu đội tiến vào gia tộc dinh thự, bầu không khí trở nên trầm lắng. Toàn bộ hành trình được dự thính bởi H.A. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Yuk, Dia, người này rõ ràng đang theo dõi tiểu đội Yuk gia tộc, chuẩn bị khi vừa tiến vào khu vực bình viện sương mù, sẽ ra tay với đội của Yuk gia tộc. Đây cũng chính là lý do mà tôi hiểu từ đầu đến cuối không thu thập nghịch tử này, bởi hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời H.A., không làm nhiều chuyện thừa. Trái lại, trong tình huống hiện tại, hắn có thể làm được rất nhiều việc. Tôi hiểu ra hiệu cho Alyssa đến gần. Hắn khẽ dặn dò, Alyssa nghe xong, gật đầu tỏ ý đồng ý. Khi tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, Yuk gia chủ, Yuk, có liền mở lời, tuyên bố. Vậy thì bắt đầu đi, ai cũng không thể xác định được những màn mê vụ cùng cổ trạch này sẽ kéo dài đến bao giờ. Hắn vội vã là vì lo lắng, dù chưa bắt đầu tranh đoạt chiến, nhưng mọi thứ đã được an bài ngay trên tường cáo này. Các đại biểu của những phương khác cũng đều đồng ý bắt đầu thâm nhập vào trong mê vụ. Thế là H.A. liền nhảy xuống tường cao đầu tiên, hòa mình vào trong mê vụ. Alyssa cũng nhanh chóng di chuyển, thuận theo căn hệ sườn dốc, tiến vào mê vụ phía trong. Khi tất cả các tiểu đội đã vào hết trong mê vụ, tôi hiểu truyền lệnh cho phong bạo Diễm Long, Dis, bảo hắn quay về đại bản doanh tạm thời. Chỉ cần chờ đợi là được, hắn không quá lo lắng về việc tranh đoạt cổ lão văn chương, mà lại càng quan tâm đến việc liệu nhóm người tiến vào khu vực nguy hiểm có thể đánh bại nữ bá tước cùng gia tộc thủy tổ hay không. Gió thổi rào rào bên tai, phong bạo diễm long vút lên giữa mây mù, lưng dòng vững vàng, để Tô Hiểu ngồi trên đó. Trong khi phi hành, hắn bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Trong trận tranh đoạt này, hắn cảm thấy mình có rất nhiều lợi thế, có thể trở thành người thắng cuối cùng. Lý do là, trong cục diện hiện tại, nếu nhìn qua, có thể thấy năm phương tranh đoạt, địa cung và cổ lão văn chương. Phương nào giành được cổ lão văn chương, phương đó sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng, đoạt được nguyên sơ toái phiến. Không chỉ vậy, trong bình viện, dinh thự hay cung điện dưới lòng đất còn có đủ loại tiên tổ bí bảo. Và những bí bảo này lại ẩn chứa thâm uyên lắng động vật. Vấn đề là, liệu cuộc diện hiện tại có thực sự là cuộc tranh đoạt giữa năm phương như hắn nghĩ? Đáp án là phủ định. Trước tiên, Thương Minh đội là một đội ngũ yếu kém. Đội trưởng là Thái Dương, Sứ Đồ. Mới đây, Thái Dương Sứ Đồ đã rõ ràng biểu thị nguyện ý tạm thời giúp đỡ Tô Hiểu. Điều này không có gì bất ngờ, vì với tính cách của lão âm tất, hắn ở giữa Thương Minh và Hoàng Hôn Bệnh Viện với vai trò viện trưởng, có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về quyết định này. Hắc A sẽ đối phó với Yục Gia tộc đội, Alisa đối phó với Quỷ tộc đội. Cuối cùng, tỷ lệ lớn sẽ chỉ còn lại ba đội. Nói chính xác hơn, tỷ lệ lớn chỉ còn lại ba thôn phệ giả. Alisa tự thân là phe của mình, không cần giải quyết Thái Dương Sứ Đồ thì dễ đối phó hơn. Còn Hắc A, dù có thể đạt được cổ lão văn chương, Tô Hiểu vẫn có cách khiến đối phương tự nguyện dâng lên. Nói cách khác, nếu kế hoạch thuận lợi, thì cho dù là tiên tổ bí bảo, cổ lão văn chương hay nguyên sơ toái phiến, Tô Hiểu đều có thể chọn lấy tất cả. Về phần Tô Hiểu, hiện tại chuẩn bị làm gì? Đó, đương nhiên là đi đối phó với thâm uyên thủ lĩnh, C-level S. Không ai nghĩ rằng, hắn sẽ chọn lúc này để đối phó với thâm uyên thủ lĩnh trong cuộc tranh đoạt. Tuy nhiên, trong quy định của hư không chi thụ, lãnh tụ của các trận doanh không thể tự mình ra tay với những người tham chiến trong gia tộc dinh thự, cũng có thể hư không chi thụ không quy định lãnh tụ không được xuất thủ với lãnh tụ của phương khác. Dù sao đi nữa, việc này sẽ làm giảm tín nhiệm của hắn đối với hư không chi thụ. Nhưng tôi hiểu hiện tại thì sao? Độ tín nhiệm đã không còn sợ bị giảm xuống dưới mức của hư không chi thụ. Trước đó, khi mở ra thâm yên cửa hàng, đã có nhắc nhở, rõ ràng cái độ tín nhiệm này rất khó để khôi phục, tựa như bị lực thuộc tính trước kia vậy. Phong bạo diễm long bay lượn trên không trung U Hồn Thành, nhìn như đang hướng về phe mình đại bản doanh mà bay đi, kỳ thực lại, giống như đang bay vòng quanh. Mục đích thật sự của Tô Hiểu là chuẩn bị tập kích bất ngờ vào đại bản doanh của Hắc Ám Thần Giáo, U Ám Đại Giáo Đường. Việc trực tiếp tấn công vào U Ám Đại Giáo Đường là một quyết định hết sức không sáng suốt, không chỉ vì Hắc Ám Thần Giáo đã chiếm lĩnh U Hồn Thành nhiều năm, thế lực ở đây rắc rối khó gỡ, mà nếu Liên Minh Đại Quân thật sự tiến hành tấn công, thì không ai có thể đoán trước được Hắc Ám Thần Giáo sẽ phản ứng thế nào. Đừng quên, trong cuộc huyết chiến suốt ngàn năm giữa Liên Minh và Đế Quốc, Hắc Ám Thần Giáo là một trong những phe chủ lực. Những tín đồ Hắc Ám chỉ cần được cung cấp đủ lợi ích, họ sẽ sẵn sàng trợ giúp bất cứ bên nào trong cuộc chiến. Với thực lực của những giáo đồ Hắc Ám trung cấp, bọn họ có thể triệu hồi ra những sinh vật dị dạng quái dị. Những giáo đồ có thực lực mạnh hơn có thể triệu hồi thâm uyên sinh sôi vật ngay trên chiến trường. Dù là những thâm uyên sinh sôi vật bình thường, cũng là những sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Hắc Ám Thần Giáo đã từng triệu hồi ra hai con bất diệt đặc tính thâm uyên sinh sôi vật, trong đó một con đã bị Tô Hiểu diệt trừ, còn một con khác thì tung tích không rõ. Không ai rõ liệu Hắc Ám Thần Giáo có những thủ đoạn cực đoan nào khác có thể dẫn đến một cuộc đồng quy vu tận với kẻ địch. Chính vì thế mà suốt nhiều năm qua, Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc vẫn không dám đến U Hồn Thành chọc giận Hắc Ám Thần Giáo với những mưu đồ u ám của chúng. Lần này, nhóm đại nghị viên của Liên Minh ủng hộ Tô Hiểu tiêu diệt U Hồn Thành, không chỉ vì Tô Hiểu đã đưa tiểu đội vào U Hồn Thành, mà còn bởi vì nhóm đại nghị viên này mơ hồ nhận ra rằng Hắc Ám Thần Giáo đang âm mưu thực hiện những hành động nguy hiểm, quân đoàn đã không thể sử dụng được. Tô Hiểu quyết định áp dụng một sách lược khác, mục tiêu của hắn không phải là toàn bộ hắc ám thần giáo, mà chỉ là Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S. Trước tiên, hắn sẽ tiêu diệt Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S. Thông qua việc thăm dò linh hồn ký ức của đối phương, hắn sẽ biết được vị trí của kẻ phản bội và tìm ra vị trí của Thâm Uyên chi lỗ. Từ đó cắt giảm sức mạnh của kẻ phản bội, Tô Hiểu không ngu ngốc đến mức sẽ đến U Hồn Thành và cùng hắc ám thần giáo đánh một trận lớn. Đó là tổ chức đã phát triển hàng trăm năm. Nếu hắn đột ngột xuất hiện ở đây, làm sao có thể dễ dàng vượt qua địa đầu xà này? Địa đầu xà này không trực tiếp đối đầu với hắn, có lẽ là vì bận tâm đến việc U Hồn Thành sẽ tiến vào liên minh quân đoàn. Tôi hiểu từ trước đến nay luôn hiểu rõ chính mình, vì vậy để đối phó với Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S, hắn đã chuẩn bị một kế hoạch đơn giản mà trực tiếp, nhất là khi cuộc tranh đoạt đang được hư không chi thủ công nhận. Kế hoạch thô bạo và đơn giản này càng thêm hiệu quả. Đúng vậy, kế hoạch của hắn là phải làm sao để thể hiện thái độ chiến lược dài hơi với Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S tại U Hồn Thành, ví như một trận cờ. Tô Hiểu và C-Level S đã ngồi đối diện nhau, chuẩn bị cho một trận đấu lớn. Trận đánh cờ này, nhìn như Tô Hiểu đang chiếm ưu thế lớn, nhưng nếu xét kỹ, hắn nhất định sẽ thua. Tuy nhiên, điều này không sao cả, kế hoạch của Tô Hiểu căn bản không phải quan tâm đến việc thắng hay thua trong trận cờ này. Điều hắn muốn làm là, khi mọi người, bao gồm cả Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, đều đang tập trung chú ý vào ván cờ, hắn sẽ nâng bàn cờ lên, đặt nó lên mặt C-Level S, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn sẽ vượt qua bàn cờ và dừng lại trước mặt C-Level S, mà nện một cú mạnh mẽ. Kế hoạch này, giống như lần trước khi Tô Hiểu còn ở thất giai, bát giai, hắn đã sử dụng thủ đoạn này. Này, khi đã lên tới cửu giai, hắn lại tiếp tục sử dụng kế sách này, đúng như lời nói, phản pháp quy chân, dù có vẻ đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Hiện tại, mọi thế lực trong U Hồn Thành đều đang chú ý đến nguy hiểm khu vực, gia tộc Diêm Thự, hắc ám thần giáo thậm chí còn phái ra hai tên chủ giáo đến tường cao với tư cách đại diện cho hắc ám trận doanh, có thể thấy được họ coi trọng trận chiến này đến mức nào. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, rất khát khao, nguyên sơ tái phiến, nhưng hôm nay hắn lại không xuất hiện, đặc biệt là trong giai đoạn hai phe liên minh và hắc ám đang đánh cờ với nhau. C-Level S lại chọn cách im lặng không ra tay. Liệu điều này có phải là dấu hiệu cho thấy Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S đang lợi dụng cuộc tranh đoạt lần này để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhằm đạt được một mục đích gì đó? Phong bạo diễm long bay lượn trên không trung. Trong khi Tôi Hiểu đang thầm nghĩ về những thông tin vừa nhận được từ bố bố Uông, 2 giờ trước, bố bố Uông đã được Caesar che chở, dùng phương thức dung nhập hoàn cảnh để lẻn vào bên trong u ám đại giáo đường. Hiện giờ, bố bố Uông đã xác nhận được một sự kiện quan trọng, thủ lĩnh Thâm Uyên, C-Level S, đang ở trong cung điện dưới lòng đất của đại giáo đường. Không chỉ vậy, phía trước cung điện dưới đất, trong hành lang, còn đứng đầy những giáo đường kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này cao tới 4 mét, toàn thân mặc trọng giáp, và hành lang dài mấy chục mét gần như bị chật kín. Bố bố Uông có thể dung nhập vào hoàn cảnh này mà không bị phát hiện, nhưng đối mặt với một lực lượng bảo vệ dày đặc như vậy, hắn không biết phải làm sao. Tô Hiểu qua kênh đội ngũ liên lạc với Caesar. So với hắn, Caesar đã tới đây sớm hơn vài ngày, và giờ đã trở thành một nhân viên hậu cần của u ám đại giáo đường. Caesar tham thần khí, đặc biệt là bắt đầu của kẻ lừa gạt, thực sự rất mạnh mẽ. Ban đầu, vật phẩm này không mạnh mẽ như vậy, nhưng dưới ảnh hưởng của Thâm Uyên chi quán Buff, cùng với năng lực tăng cường gấp đôi của Caesar, bọc đầu của kẻ lừa gạt đã trở thành một vật phẩm có thể thay thế hiệu quả cho những thứ mạnh mẽ hơn. Hiệu quả của phương pháp này quả thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng có không ít hạn chế. Điều này khiến nó trở nên bất thường. Ví dụ, nó không thể thay thế được những người có thực lực cường đại, không thể thay thế những người có địa vị quá cao hay quyền thế quá lớn. Trong mỗi thế giới đều có một số lần sử dụng giới hạn, ví dụ như trong bản thế giới chỉ có thể sử dụng 3 lần, tuyệt đối không thể dùng lần thứ 4. Không có bất kỳ phương pháp hay thủ đoạn nào có thể thay đổi điều này. Bọc đầu của kẻ lừa gạt chỉ có một loại hiệu quả, đó là thay thế người khác, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, lên tới 162 loại. Caesar càng mạnh, hắn càng có thể tận dụng tối đa những hạn chế này, phát huy tác dụng của nó đến mức cực hạn. Tam thần khí của Caesar không phải là thần khí theo nghĩa thông thường, mà là sức mạnh của chính Caesar. Cũng chính vì hạn chế số lần sử dụng, bọc đầu của kẻ lừa gạt quá lớn, nên mỗi lần Caesar thay đổi thân phận, không phải là quân nhu quan mà là hậu cần quan. Vì thân phận này có thực lực phổ biến không mạnh, chức quan không cao, nhưng lại có thể tiếp xúc với một lượng tài nguyên khổng lồ. Sau khi xác nhận rằng Caesar đã chuẩn bị đầy đủ, Tô Hiểu liên lạc với Bahar, ra lệnh cho Bahar lui về đại bản doanh tạm thời, dẫn đầu những người khác hướng u ám đại giáo đường xuất phát. Tô Hiểu điều khiển phòng bảo diễm long, Dis, chỉ thấy Dis vươn đôi cánh rộng, trên không vẽ ra một vệt hình cung, vút qua với tốc độ vượt qua âm thanh, phóng về phía u ám đại giáo đường với hết tốc lực. Gần như cùng lúc với việc Dis thay đổi hướng bay, hắn chú ý đến động tĩnh của các thành viên hắc ám thần giáo. Và ngay lập tức, tin tức này được truyền về u ám đại giáo đường. Oanh, Dis đột phá tầng tầng khí lãng, bay đến u ám đại giáo đường, cách đó ba dặm trên không. Tô Hiểu hướng về u ám đại giáo đường quan sát. Từng bóng dáng lần lượt hiện ra, đều đứng quanh phế tích của u ám đại giáo đường. Trước đó, hắn đã dùng long kỳ trạng thái thu thập một lần, nên hắc ám thần giáo đối với việc này đặc biệt cảnh giác. Byakuya, viện trưởng, ngươi vội vã như vậy, đến đây, có chuyện gì gấp sao? Một nam nhân trong đám hắc ám thần giáo lên tiếng. Hắn giống như một hồn thể, nhưng lại có mấy phần cảm giác thực thể. Hắn chính là oán quỷ chủ giáo của hắc ám thần giáo. Oán quỷ, chủ giáo ánh mắt sắc lạnh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ. Hắn biết, nơi đây chính là u ám đại giáo đường, nơi ở của bọn hắn. Ở chỗ này, oán quỷ chủ giáo có lòng tin, có thể để cái tên diệt pháp đến mà không về. Tô Hiểu đứng vững trên lưng dòng, quan sát oán quỷ chủ giáo phía dưới. Hiếm khi, trước khi chiến đấu, hắn lên tiếng, vong linh sinh vật, ngươi chạy nhanh sao? Nghe thấy lời của Tô Hiểu, oán quỷ chủ giáo cảm giác đồng tử của mình co lại, âm thanh lạnh lẽo vang lên, ngươi đang nói gì vậy? Chuyện ma quái. Lời oán quỷ chủ giáo chưa nói xong, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác kỳ lạ từ phía sau u ám đại giáo đường, khiến hắn phải rùng mình, cả người chấn động. Cảm giác đó giống như một quả thái dương sắp sửa bạo tạc ngay trong u ám đại giáo đường vậy. Tại sao lại như thế? Nguyên nhân là hiện giờ Caesar đang ở tầng 2 của u ám đại giáo đường, trong khu hậu cần. Tại nơi ấy, hắn đã kích hoạt một viên liệt dương chi nộ Apollo. Viên Apollo này có đặc tính cực kỳ đặc biệt, là sự kết hợp giữa năng lực của Caesar và thâm uyên chi quán, tạo ra một buff mạnh mẽ cho Apollo. Apollo có tổng cộng vài cấp bậc, phổ thông Apollo, liệt dương chi nộ Apollo, thái dương thùng, bao gồm 10 viên liệt dương chi nộ Apollo cùng với hỏa dược đặc chế, thái dương trụ, 100 viên liệt dương chi nộ Apollo, kết hợp với dung dịch liệt biến và thủy tinh trụ đặc chế, thái dương thánh kiếm, 600 viên liệt dương chi nộ Apollo, dung dịch liệt biến, thủy tinh trụ đặc chế chứa, cùng đại lượng tín ngưỡng chi lực, thái dương và tăng phúc dương quang. Hiện tại, Caesar đang thao túng viên Apollo này, với buff đạt tới cấp bậc thái dương thánh kiếm. Nói chính xác hơn, hắn đã kích hoạt một đợt bạo tạc khí tràng từ viên Apollo này, khiến nó đạt đến cấp bậc thái dương thánh kiếm. Với điều này, Caesar rất tự tin, bởi hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của thái dương thánh kiếm khi nó bạo tạc đến 3 lần. Tuy nhiên, dù có sức mạnh từ thái dương thánh kiếm, viên Apollo này vẫn chỉ có thể tạo ra bạo khí tràng, và thật ra, sức mạnh bạo tạc thực sự của nó chẳng thể mạnh hơn một đại hào bạo trúc. Loại sức mạnh cực đoan này vừa mạnh mẽ lại vừa yếu ớt, chính là đặc trưng của Caesar và thâm uyên chi quán. Thái dương thánh kiếm bùng nổ sau khí tràng, lập tức bao phủ toàn bộ u ám đại giáo đường. Nói một cách chính xác hơn, trong chốc lát, nó bao trùm toàn bộ u hồn thành, rồi tiếp tục lan rộng ra xung quanh, tại khu vực trước u ám đại giáo đường. Giống như khi Tô Hiểu vừa mới hỏi oán quỷ chủ giáo, nó chạy nhanh chẳng mấy chốc, nhưng giờ đây, Oán quỷ chủ giáo không chỉ trả lời Tô Hiểu bằng hành động, mà nó còn bay nhanh, như chớp tàng tầy. Một tiếng, oanh, vang lên trầm đục, mọi nơi oán quỷ chủ giáo đi qua, đều tạo ra những gợn sóng không gian. Nó không tiếc hy sinh mệnh hồn, bộc phát tốc độ vượt qua cực hạn, lao ra xa khỏi u ám đại giáo đường. Không chỉ oán quỷ chủ giáo, mà ngay khi nó lao đi, các thành viên hắc ám thần giáo đứng trước u ám đại giáo đường, vốn đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu, lúc này cũng bắt đầu thi nhau, thi triển thủ đoạn, liều mạng chạy trốn. Một số trong bọn chúng vừa chạy vừa phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Điều này là do khí tràng của Thái Dương Thánh Kiếm bao phủ phía sau, khiến họ rơi vào tuyệt vọng và hoảng loạn. Toàn bộ u ám đại giáo đường giống như bị một cú đâm hung ác vào tổ ong, vỏ vẽ. Phần lớn các thành viên hắc ám thần giáo trong tòa nhà đều lao ra qua từng cửa sổ, có những kẻ thậm chí chạy trần truồng, bước chân vội vã, trên mặt thể hiện sự tuyệt vọng và hung ác. Trong thời gian rất ngắn, u ám đại giáo đường bên trong, các thành viên đã thành vắng. Tô Hiểu từ trên lưng rồng nhảy xuống, rơi ngay trước cửa chính của u ám đại giáo đường. Hắn cứ vậy quang minh chính đại bước vào cửa, tiến vào một đại sảnh rộng lớn. Sau đó hắn theo bậc thang xuống dưới, tiến vào một hành lang to lớn rộng chừng vài chục thước. Trên trần nhà hành lang chiếu sáng bằng những viên tinh thạch phát ra ánh sáng, khiến nơi này sáng tỏ như ban ngày. Tô Hiểu tiếp tục bước về phía trước, đến một ngã rẽ phía sau, rồi nhìn thấy một hành lang dài mấy chục mét phía trước. Nơi đó đứng đầy giáo đường kỵ sĩ, bọn chúng cầm trong tay những cây gai nhọn và trọng chùy. Lưỡi đao lớn bị rút ra, quét qua mặt tường, khiến tia lửa bắn ra kèm theo âm thanh sắc bén như dao cắt. Hơn 100 giáo đường kỵ sĩ, tất cả đều mặc bộ giáp dày nặng, tay cầm vũ khí cận chiến. Trên ngực khải giáp có những phù văn tinh hồng, đều đã được kích hoạt, điều này khiến mắt bọn chúng biến thành màu đen nâu. Đồng tử dựng đứng, ánh lên vẻ tàn nhẫn, khó lòng giết chết. Cùng lúc đó, tại cửa chính của u ám đại giáo đường, Tessa ánh mắt sắc bén, cào giọng ra lệnh. Đừng để ý đến bất cứ ai, nhanh chóng tiến vào cung điện dưới đất. Một tên thành viên trong thợ săn bộ đội lập tức xông về phía bên trong đại giáo đường, theo sát bên nào. Tessa dù cố gắng kiềm chế, nhưng theo nhịp tim đập mạnh, nàng không thể không thừa nhận sự hưng phấn trong nàng khi đối đầu với hắc ám thần giáo tại đại bản doanh của chúng càng lúc càng mạnh. Nhiều năm qua đi, nàng đã quên bao nhiêu thủ hạ của mình và bao nhiêu người trẻ tuổi từ thợ săn bộ đội đã chết dưới tay những giáo đồ hắc ám này. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản, mà lại trực tiếp. Trước tiên sử dụng Thái Dương Thánh Kiếm giả để gây nhiễu, sau đó thợ săn bộ đội nhân cơ hội đó tiến vào bên trong u ám đại giáo đường. Tại đây hắn bố trí phòng vệ để ngăn cản những người phát hiện Thái Dương Thánh Kiếm chỉ là giả, chuẩn bị trở lại đối phó với các giáo đồ hắc ám trong u ám đại giáo đường. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn giao nhiệm vụ cho đại tư tế Dre, Ngân Diện, Veronica đi ngăn chặn hắc trùng Arnold và Huyết Yêu, hai chủ giáo của hắc ám thần giáo trên tường cao. Ngoài ra, A Mỗ sẽ tiến vào trạng thái ly quần, thu thập những thế lực nhỏ đang tới tiếp viện cho đại giáo đường. Những tên thủ hạ chó săn của hắc ám thần giáo này thực ra rất nhiều. A Mỗ đã được giao nhiệm vụ thu thập tất cả bọn chúng sau khi tiến vào trạng thái ly quần. Cứ như vậy, liên minh trận doanh tạm thời chiếm giữ ám đại giáo đường, dùng nơi đây để ngăn cản sự tấn công mãnh liệt của các thành viên hắc ám thần giáo. Tại U Hồn Thành, hắc ám thần giáo đông đảo, không thể làm gì khác ngoài việc bị động phòng ngự. Trong lúc này, Tô Hiểu sẽ cùng Thâm Uyên, thủ lĩnh, C-Level S quyết định sinh tử. Hiện tại, tại đại sảnh tầng 1 của u ám đại giáo đường, Tessa với tóc buộc đuôi ngựa, hai tay đeo găng tay màu đen, bước nhanh về phía hành lang dẫn xuống dưới mặt đất. Trên đường đi, mùi máu tươi nồng nặc. Khi nàng đến gần góc cua, nàng phát hiện các thủ hạ của mình đều dừng lại trước ngã rẽ. Các ngươi làm gì mà đứng ngây ra vậy? Yakuya hẳn đang một mình đối phó đám giáo đường kỵ sĩ. Tessa vừa bước nhanh về phía trước, vừa lớn tiếng nói. Tuy nhiên, khi nàng tiến qua ngã rẽ, âm thanh của nàng dần nhỏ đi. Cuối cùng, không còn nghe thấy gì nữa. Lý do là vì nàng đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ngay sau góc rẽ, trong hành lang, khắp nơi là những mảnh trọng giáp, tay chân bị đứt, máu tươi vương vãi trên mặt đất, trên vách tường và trên trần lều, vết chém loang lổ cùng những vết máu vương vãi, cả hai bên vách tường là những giáo đường kỵ sĩ toàn thân đầy vết chém, bị những sợi năng lượng quấn quanh cổ, treo lơ lửng giữa không trung. Cuối hành lang, cạnh cánh cửa kim loại, chỉ có một tên giáo đường kỵ sĩ còn sống sót. Hắn lấy hai tay che kín vết thương nơi ít hầu, máu trào ra, hơi thở đã yếu ớt, thở ra nhiều hơn hít vào. Tô Hiểu vùng phì đào, trên lưỡi đao lướt qua vết máu, máu tươi theo mặt hắn chảy xuống. Nhìn vào vết máu kia, hắn nhận thấy rõ ràng, đây không phải là huyết của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Tessa cảm thấy khóe mắt mình co rúm lại, nhỏ đến mức gần như không thể nhận thấy. Trước đây, nàng luôn cho rằng thực lực của Tô Hiểu chẳng qua cũng chỉ ngang ngửa với mình, nhưng giờ phút này nhìn lại, có vẻ như không phải vậy. Khi Tessa đuổi kịp, Tô Hiểu gật đầu chào nàng, rồi đẩy cánh cửa dẫn vào hành lang tối, bước vào cung điện dưới lòng đất. Ngay khi hắn vừa bước vào, cánh cửa phía sau liền ầm ầm đóng sầm lại. Âm thanh đó khiến bà Hải và bố Uông đang hòa nhập với hoàn